mấy nam nhân đều lặng lẽ. Nam im lặng, nữ rơi lệ. Rốt cuộc chịu đựng đến trời sáng, Trung Ly liệt kê một phần danh sách vật phẩm khác chế khí dơ bẩn, bảo Tiền Hữu vào thành mua. Ta vào chúng ta ngủ một lát. Trung Ly vươn bàn tay nhỏ, túm chặt tay áo Hứa Thất An. Ngươi đừng rời khỏi ta. Tiền Hữu mua theo danh sách quay về, Trung Ly còn đang ngủ. Hứa Thất An liền cõng nàng lên, theo đám người Kim Liên đại trưởng tới dãy núi phía nam. Hức! Trung Ly than thở một tiếng. Ngươi tiếp tục ngủ, đợi tới cửa vào mộ huyệt, ta lại đánh thức ngươi. Hứa Thất An thấp giọng nói. Trung Ly an tâm tiếp tục ngủ say. Thời gian hai nén hương sau, Tiền Hữu dẫn theo đoàn người đi vào một chỗ một khe núi, quen thuộc tìm được cửa vào mộ huyệt, nơi đó dùng cành cây chặt xuống che lấp. Tiền Hữu sau khi rời cành cây đi, lộ ra hành lang nhỏ hẹp chỉ cho một người thông qua. Chúng ta vào đi, Kim Liên đạo trưởng nói. Được. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn gật đầu, sau đó cùng Kim Liên đạo trưởng cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Cho ta một lý do. Hứa Thất An trầm giọng nói. Thần xác của võ giả luyện thần cảnh có thể sớm cảm ứng được nguy cơ. Kim Liên đạo trưởng cười nói. Kim cương thần công hộ thể vô song. Sở Nguyên Trần bổ sung. Được rồi, con người thuyết phục ta rồi. Hứa Thất An cõng Trung Ly khom người vào đạo động. Bốn người bọn Kim Liên đạo trưởng theo ở phía sau, chưa tới quá gần, giữ khoảng cách tương đối an toàn. Từ cửa vào, ban đầu cực hẹp, vừa đủ đi thông được người, đi tiếp mấy chục bước chợt rộng rãi ra, chui ra đạo động. Trước mắt là một mảnh không gian rộng lớn. Khi nhảy ra khỏi đạo động, Hứa Thất An dẫm phải gạch, chắc là đám trộm mộ tặc khi đào móc đạo động trên vách tường rơi xuống. Xoẹt, hàn đánh đá lửa, điểm hỏa cây đuốc chuẩn bị sẵn, cây đuốc hừng hực thiêu đốt. Đạo động nhảy mở ra đã gần 3 tháng, không khí lưu thông, dưới mộ hàm lượng dưỡng khí cực cao, cái nhảy không thể được sẽ phá hỏng văn vật trong mộ huyệt. Có vài thứ một khi tiếp xúc dưỡng khí sẽ nhanh chóng biến chất. Hắc, ta lại không cần quá thẩm. Nghĩ những lời kịch dục vọng cầu sinh mạnh đó làm chi? Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, đám người Kim Liên đạo trưởng chui ra đạo động, nhảy vào mộ huyệt. Mọi người đồng thời thắp sáng đuốc, chiếu sáng lên không gian tối tăm. Hứa Thất An cúi đầu, nhặt lên một viên gạch, bóp bóp, phát hiện độ cứng của gạch mạnh hơn vô số lần. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 602, trong mộ 2. Đây là gạch gì? Hắn hỏi. Kim Liên đạo trưởng di động cây đuốc soi tới, tập trung nhìn vài lần. Gạch thanh cương. Hứa Thất An nhìn hắn. Là một loại đá tương đối hiếm thấy, đặc điểm là chắc chắn, không dễ phong hóa. Sở Nguyên Trần giải thích. Ta ở trong sách từng thấy loại gạch này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thất An gật đầu nói. Chúng ta tiến vào hẳn là biên giới của ngôi mộ lớn. Căn cứ những viên gạch này phỏng đoán, cả ngôi mộ lớn hẳn là đều dùng viên gạch đá thanh cương xây thành. Chủ nhân mộ này so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm tôn quý hơn. Không hổ là kỳ tài phá án, tư duy linh hoạt, năng lực cân nhắc phân tích cường hãn. Sở Nguyên Trần nghĩ. Mọi người ở trong mộ tìm tòi một vòng, phát hiện 12 quan tài, 4 thi thể. Bọn họ chết đã mấy ngày, thân thể phát ra một mùi hôi thối cực nhạt. Ba người là huynh đệ trong bang phái, người còn lại là cao thủ mới đến. Tiền Hữu thấp giọng nói. Tuy làm nghề nhảy, phiêu lưu rất lớn, thường xuyên gặp nguy cơ, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng nề như cũ. Hứa Thất An buông Trung Ly xuống, mang cây đuốc đưa cho nàng, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Sắc mặt xanh đen, môi đen xì, đây là chúng kịch độc mà chết. Trong không khí không có độc khí. Trung Ly nói. Hứa Thất An gật gật đầu, nhanh chóng lột sạch quần áo người chết, phát hiện chỗ cánh tay thi thể nhầy có mấy vết thương thật nhỏ, như là bị côn trùng nhỏ đó cắn ra. Chúng nó ở trong quan tài, mấy người chết nhầy khẳng định động vào quan tài. Sở Nguyên Trần bỗng nhiên nói. Hứa Thất An vành tay khẽ động, bắt giữ được tiếng mấp máy rất nhỏ, lại rậm rạp, đến từ trong quan tài đá. Quan tài đá giống như là dụng cụ nuôi cổ, bên trong tất cả đều là độc trùng. Muốn mở ra quan tài xem hay không? Hằng Viễn nói xong, nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng thì nhìn về phía Sở Nguyên Trần. Trạng Nguyên Lang gật đầu, gập ngón tay bắn ra một đạo kiếm ý về phía quan tài đá. Quan tài đá chấn động mạnh, tiếng mấp máy dừng lại. Hắn phất tay áo, quan tài đá sốc lên, một mùi tanh tươi xông vào mũi. Ở đây đều là cao thủ, không sợ chính là độc tố. Trung Ni mở ra lòng bàn tay, cầm một viên thuốc màu nhâu, nói với Tiên Hữu. Đây là ích độc đan. Cảm ơn cô nương. Tiên Hữu cảm kích tiếp nhận, nuốt vào trong bụng. Bốn thành viên thiên địa hội đứng ở bên quan tài đá, nhìn kỹ bên trong. Độc trùng chân đốt sậm rạp nhạt nét, chất lỏng màu nhâu đen bắn tung tóe đầy vách quan tài. Trừ độc trùng bị Sở Nguyên Trận đánh chết, còn có một bộ xương khô biến hình nghiêm trọng, không phán đoán ra niên đại cụ thể, chỉ biết năm tháng đã lâu. Đáng tiếc thế giới này không có kỹ thuật tương ứng, bằng không có thể nghiệm ra niên đại của bộ hài cốt này. Hứa Thất An nghĩ. Không có vật bồi táng, quan tài trong quan ra mộ thất này hẳn là kẻ bồi táng. Sở Nguyên Trận nói. Đại Phụng giống như không có chế độ người sống bồi táng nhỉ. Hứa Thất An hướng Sở Trạng Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo. Chế độ người sống tuẫn táng từ xưa đã có, niên đại ban đầu không thể khảo chứng. Nhưng thật sự hủy bỏ chế độ tuẫn táng là ở vương triều Đại Dực năm 2123, khi đó thánh nhân Nho Gia còn chưa xuất thế. Sở Nguyên Trần không do dự, tự nhiên mà vậy hiện lên tri thức tương quan, cũng làm ra câu trả lời. Nói cách khác, niên đại của ngôi mộ lớn này là ở 2000 năm trở lên. Kim Liên đạo trưởng nói. Kiểm tra một lúc không có thu hoạch, mọi người cầm cây đuốc rời khỏi mộ thất này, xâm nhập bên trong. Ven đường ngẫu nhiên gặp được một hai thi thể, đều là chết bởi cạm bẫy. Đi thêm một lát, bọn họ tiến vào một mộ thất rộng lớn hơn. Mộ đặt ở sâu trong bóng tối phía trước không có giới hạn. Hứa Thất An phun cây đuốc, thấy mặt đất ngang dọc rất nhiều thi thể. Bọn họ có cái là thân thể máu thịt, tử vong chưa tới mấy ngày. Có cái là thi thể tiều tụy, mặc rách nát thấy không rõ trang phục hình thức ban đầu. Những thi thể tiều tụy này không có một cái nào là đầy đủ. Có cái đầu bị xé xuống, có cái tứ chi bị giật đứt, có cái thì bị băm thành bùn nhão. Ngoài ra còn có những quan tài bị sốc lên. Có thể tưởng tượng nơi này vừa xảy ra một hồi chém giết kịch liệt. Đám trộm mộ tặc bật nắp quan tài, kinh động cương thi ngủ say ở bên trong. Cương thi này là chuyện gì? Ta nhớ rõ có thể thao túng thi thể là Vu Thần Sáo, đúng không? Hứa Thất An trình độ văn hóa cực thấp dẫn đầu mở miệng. Ánh mắt hắn đảo qua những quan tài xa xa chưa bị bật nắp. Trung Ly lắc đầu. Những cương thi này không quan hệ với Vu Thần Sáo, là bị âm khí tẩm bổ, lâu mà thành cương. May mắn những cương thi này đã bị phá hủy, đỡ cho chúng ta phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, tiếng phành phành phành vang lên ở trong mộ thất trống trải. Đó là tiếng nhấp quan tài bị đẩy ra, rơi xuống đất. Trong bóng đêm, từng cái bóng đen đứng lên, chúng nó như tiều tụy, lại có sắc bén, móng tay màu đen, hai mắt xanh biếc, ẩm lạnh đáng sợ. A-di-đà Phật. Hằng Viễn Nhiệm tụng Phật hiệu, sải bước về phía trước, chủ động đón đầu cương thi, một quyền đánh nổ đầu một cương thi. Sau khi giải quyết xong cương thi, bọn họ ở trên vách tường hai bên mộ thất, phân biệt phát hiện ra tranh tường. Nội dung tranh tường trên bức tường bên trái khắc một đám người mặc quần áo phong cách cổ xưa, đội mũ cổ quái. Bọn họ phủ phục dưới đất, hướng tới một đài cao quỳ lạy. Tranh tường bên phải thì rất không đứng đắn, vẽ vô số đôi nam nữ giao hợp. Bọn họ lấy tư thế cố định hưởng thụ nam nữ hoan ái. Có một số tư thế, cho dù là Hứa Thất An từng trải qua phim con heo đích thân làm mẫu, cũng chưa từng nghe nói. Trên thân thể nam nữ trong tranh tường phác họa bản đồ kinh mạch vận hành. Đây tựa như là thượng cổ thuật. Kim Liên đạo trưởng trầm giọng nói. Thượng cổ thuật. Sở Nguyên Trần đối với điều này có biết đôi chút, nhưng hiểu biết không nhiều. Mà Hằng Viễn và Hứa Thất An thì chưa từng nghe nói. Kim Liên đạo trưởng trầm ngâm một lát, từ từ nói. Đạo tôn được coi là vạn pháp chi tổ, sở học uyên bác, trong đạo thống hán truyền xuống, lấy thiên địa nhân tam tông làm chủ, nhưng cũng có rất nhiều bàng chi lưu phái. Trong đó có một lưu phái lấy song tu làm chủ, âm dương giao hội, cùng thăm dò đại đạo. Lúc huy hoàng nhất, thanh thế không yếu hơn thiên địa nhân tam tông. Khách hành hương như mây, được quan to hiển quý khát vọng tu đạo trường sinh, tôn sùng là thượng tân. Thậm chí có những khách hành hương lưu luyến đạo quan, tự nguyện song tu. Theo điển tịch Điện Tông ghi lại, trong đó bao gồm một ít nữ tử thân phận cao quý. Còn mẹ nó, lưu phái nhảy rất biết chơi đấy. Không đúng, không đúng, ta đây là kẻ dâm gặp dâm. Ở trong mắt bọn họ, cùng nhau thăm dò đại đạo mới là mục đích trung tâm. Còn lại tất cả đều là mây bay. Hứa Thất An trấn kinh, nhìn chăm chăm tranh tường,

Từ lần đó trở đi, mỗi ngày đều có mấy huynh đệ vô duyên vô cớ mất tích. Đội ngũ lâm vào trong khủng hoảng thật lớn. Các cao thủ mời đến đã xảy ra phân liệt với chúng ta. Sau khi kịch liệt khắc khẩu, liền mỗi người đi một ngả. Không bao lâu, chúng ta liền phát hiện những người rời khỏi đội ngũ. Tất cả đã chết, tử trạng rất thê thảm, như là bị cái gì cắn nuốt. Trong lòng Tiền Hữu trầm xuống, không hiểu sao nghĩ tới thi thể vô cùng thê thảm là mình vấp ngã. Bang chủ ma bệnh uống một ngụm nước, nuốt dưng xuống thức ăn trong miệng, nói: đó là một quái vật rất cường đại, nó đang săn bắn chúng ta, mỗi ngày ăn hai người, nhiều hơn không cần, ít hơn không được. Lúc nói câu này, trong thanh âm của hắn có một tia run run. Chúng ta đã hai lần đánh đuổi nó, may mà có Lệ Nha, bằng không có lẽ người đã không thấy được chúng ta. Bang chủ ma bệnh trầm giọng nói. Nhưng trạng thái của Lệ Nha càng ngày càng kém, không có thức ăn nước uống bổ sung, chúng ta sẽ có thời khắc để dầu hết đèn tắt. Đúng rồi, ngươi xuống dưới như thế nào? Nghe được vấn đề này, Tiền Hữu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn dùng sức ho khan vài tiếng, hấp dẫn sức chú ý của các huynh đệ trong bang phái, nói: bang chủ, các vị huynh đệ, ta đã mời đến cứu binh cho các ngươi. Mọi người yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, kích động nói: là công tôn thế gia Võ Lâm Tương Châu sao? Hay là Long Thần Bảo bên bờ Hắc Thủy? Nếu là hai nhà này, chúng ta lần này có thể được cứu trợ. Đúng vậy, gia chủ công tôn thế gia là ngũ phẩm, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, không thiếu hảo thủ tinh thông tả đạo chi thuật. Long Thần Bảo càng mạnh, nhưng hai thế lực này nhét ăn rất khó coi, chỉ sợ đồ trong mộ không có phần của chúng ta, còn phải cho một khoản thù lao giá trên trời. Mỡ heo chia lòng phải không? Mạng cũng không còn, tiền tài có ích gì? Chỉ cần có thể cứu chúng ta ra ngoài, tất cả đều có thể làm. Bang chủ ma bệnh phun ra một hơi dài, gật đầu nói: Tiền Hữu, người làm tốt lắm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 606, Quỷ Dị 1. Tiền Hữu im lặng hồi lâu, vẻ mặt cổ quái nói: trợ thủ ta tìm không phải công tôn thế gia, cũng không phải Long Thần Bảo. Cái gì? Mọi người thất vọng một trận, vẻ mặt hưng phấn biến mất không dấu vết. Thế lực Võ Lâm phụ cận Tương Thành, công tôn gia cùng Long Thần Bảo là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng, qua lại chặt chẽ với quan phủ Tương Thành, rất nhiều giang hồ hào thủ đều dựa vào bọn họ. Nếu Tương Thành còn có ai có thể cứu bọn họ, ngoài hai thế lực này không còn ai khác. Hào quang mong đợi trong mắt bang chủ ma bệnh nhất thời ảm đạm. Phó bang chủ mặc áo bào trắng mở miệng hỏi: không phải Long Thần Bảo, cũng không phải công tôn thế gia, vậy trợ thủ ngươi mời là phẩm cấp gì, thân phận gì, tán tu hay là có môn phái bối cảnh? Phó bang chủ tên Công Dương Túc là một vị thuật sĩ. Mọi người đều biết, trừ Ti Thiên Giám, tán tu thuật sĩ trên giang hồ vô cùng hiếm có. Thuật sĩ có thể phong khí, giỏi phong thủy, quả thực là trộm mộ tặc trời sinh. Bởi vậy, Công Dương Túc là bảo bối của hậu thổ bang. Tuy là phó bang chủ, nhưng trên dưới cả bang đều rất nghe lời hắn. Công Dương Túc vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng, nhìn Tiền Hữu. Nói đến cũng khéo, mấy vị trợ thủ đó là ta ở ven đường ngẫu nhiên gặp, nhưng bọn họ tựa như cũng đang tìm người. Đà chủ Tiền Hữu nhìn về phía cô bé man tộc Nam Cương, cảm khái nhói: Lệ Nha cô nương, bọn họ là tới tìm ngươi. Mọi người theo đó nhìn về phía thiếu nữ đến từ Nam Cương. Lệ Nha đang cố gắng đối phó bánh nướng ngẩng đầu, khóe miệng dính vụn bánh, vẻ mặt thực mộng. Ta là lần đầu tiên đến Đại Phụng, tộc nhân không đi cùng. Lệ Nha lắc đầu, tỏ vẻ mình đói khát, không có chỗ dựa, không có bạn bè. Tiền Hữu giải thích: vị kia ta gặp được là võ giả lục phẩm Đồng Bì Thiết Quốc Cảnh, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, có một nữ tử tóc tai bù xù. Hắn còn chưa nói xong, Lệ Nha liền vội vàng lắc đầu: không quen. Nhưng bọn họ quả thật là đang tìm ngươi, còn hỏi ta trong người xuống mộ có một cô nương đến từ Nam Cương hay không. Ta nghĩ Tương Thành thời gian gần đây cũng chỉ có ngươi một vị cô nương Nam Cương. Bang chủ ma bệnh nhíu nhíu mày, hắn không cho rằng Lệ Nha sẽ có điều xấu xiếm. Nói xa ở trên việc này, đầu tiên vị cô nương này đơn thuần ngây thơ, không có tâm cơ. Tiếp theo, mọi người thân ở tuyệt cảnh chính là lúc đồng lòng hợp sức, ai không muốn sớm một chút ra ngoài, lúc này giấu giếm những điều này không có ý nghĩa. Cuối cùng, Nha đầu này nhớ ở Đại Phụng có một người bạn lục phẩm võ giả, tội gì chịu đói 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải mình mời nàng ăn một bữa, nàng cũng chuẩn bị vào nhà cướp của rồi. Nghĩ đến đây, bang chủ ma bệnh trầm ngâm nói: Ngươi không phải nói có vài người sao, nói chi tiết về đặc thù mấy người khác. Tiền hữu gật đầu, nói: Trừ một nam một nữ kia, còn có một vị đại hòa thượng sáng người khôi ngô, bề ngoài rất hung dữ. Một vị kiếm khách mặc thanh sam, hắn có thể ngự kiếm phi hành, quả nhiên là thủ đoạn thần tiên. Ngự kiếm phi hành? Bang chủ ma bệnh chấn động, hắn chưa bao giờ nghe nói có võ phu có thể ngự kiếm phi hành. Ngươi quen không? Công Dương Túc nhìn Lệ Nga, cô bé man tộc nhằm cứng lọt đầu. Không quen. Thật sự không quen? Cái này sao có khả năng? Đại hiệp cùng các đồng bạn của hắn chính là tìm Lệ Nga cô nương. Tiền hữu ôm nghi hoặc, tiếp tục nói: Còn có một vị đạo trưởng, ta nghe người khác gọi hắn Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng? Lệ Nga bỗng hét lên một tiếng, mặt mày hớn hở, liên tục nói: Quen, Kim Liên đạo trưởng là tiền bối rất đáng tin cậy của ta. Hu hu, Kim Liên đạo trưởng tới tìm ta rồi. Kim Liên đạo trưởng quả nhiên là người tốt. Thì ra quen biết. Mọi người như chút được gánh nặng. Như vậy xem ra, thật sự quen biết với Lệ Nga là vị Kim Liên đạo trưởng kia. Người còn lại là trợ thủ đạo trưởng tìm đến. Đầu chọc khôi ngô hẳn là võ tăng Hằng Viễn, cũng chính là số 6. Kiếm khách thanh sam ngự kiếm phi hành là số 4. Thiên nhân chi tranh sắp tới, hắn hôm nay ở ngay kinh thành. Võ giả lục phẩm tuấn tú là ai? Thiên địa hội chúng ta có nhân vật này. Đầu óc không tính là thông minh của Lệ Nga nhanh chóng chuyển động, mang bạn bè trong miệng tiền hữu dò số chỗ ngồi. Nhưng nghĩ không ra, một nam một nữ là người nào? Lệ Nga cô nương. Một thành viên bang phái sắc mặt kích động, hai mắt sáng lên nhìn nàng. Mấy vị bằng hữu đó của ngài tu vi như thế nào? Lệ Nga tính cách đơn thuần, có hỏi tất đáp. Kim Liên đạo trưởng là cao thủ địa tông, cụ thể mấy phẩm ta cũng không rõ, nhưng khẳng định mạnh hơn ta rất nhiều rất nhiều. Trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh lực lượng tay xé cương thi, vật lộn cùng quái vật ăn thịt người, mà vị Kim Liên đạo trưởng kia so với nàng còn mạnh hơn, nhất thời trong lòng nóng như lửa, tràn ngập hy vọng. Hòa thượng đầu chọc là võ tăng Phật môn, tu vi cũng rất lợi hại. Lệ Nga không quá hiểu biết đối với Hằng Viễn, trực tiếp lướt qua, tiếp theo nói: Còn kiếm khách thanh sam, hắn tên Sở Nguyên Trần, là một trong các nhân vật chính của Thiên Nhân Chi Tranh, đại biểu nhân tông giao thủ với thánh nữ Thiên Tông. Cái gì? Mọi người kinh hô ra, bang chủ ma bệnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Tương Châu cách kinh thành không xa, cưỡi ngựa 3-4 ngày lộ trình mà thôi. Thiên Nhân Chi Tranh đã sớm truyền khắp địa giới kinh thành, cùng với các châu quanh thân. Ngày võ lâm tương thành, đã có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi kinh thành, tính quan sát việc trọng đại Thiên Nhân Chi Tranh. Tuy nói đây chỉ là tiểu bối nhân tông cùng Thiên Tông liều chết đọ sức. Bây giờ, thình lình nghe nói một trong các nhân vật chính của Thiên Nhân Chi Tranh xuống mộ cứu bọn họ. Tâm tình đám người hậu thổ bang liền giống như lão nông bờ ruộng nghe nói hoàng đế muốn tới giúp mình cấy mạ. Quá mức mộng ảo, đến nỗi làm người ta hoài nghi tính chân thật. Nhưng lời này là Lệ Nga nói, tính cách Lệ Nga bọn họ cũng đều biết, một cô nương ngây thơ thiện lương, không có tâm cơ, đối đãi người khác nhiệt tình, không biết nói dối. Nhưng cái này không thể hiện nàng là kẻ ngốc. Người hậu thổ bang từng tận mắt thấy trong đội ngũ, một nhân sĩ giang hồ mời chào đến cùng nhau thăm dò mộ địa, thừa dịp ban đêm muốn làm bẩn nàng. Kết quả Lệ Nga cô nương vung một cái tát, cái đầu kia nhổ tung như dưa hấu. Dám từ Nam Cương ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, không có mấy chiêu, căn bản đi không đến tương thành. Cao thủ địa tông, võ tăng Phật môn, đệ tử nhân tông trong Thiên Nhân Chi Tranh. Một thành viên hậu thổ bang hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kích động. Một nam một nữ kia lại là lai lịch gì, thần thánh phương nào, có thể đi chung những người này, khẳng định là người đại danh đỉnh đỉnh nhỉ, Lệ Nga cô nương. Đại Phụ Đả Canh Nhân, chương 607, quỷ dị 2. Từng ánh mắt kích động nhìn qua, chờ mong từ trong miệng nàng nghe được một cái tên chói mắt. Lệ Nga nghiêng đầu, nghĩ, nói: Không biết. Câu trả lời này làm cho người ta thất vọng. Mọi người thầm nhủ. Lúc này, Tiền Hữu ho khan một tiếng, hỏi: Bang chủ, ngài vừa rồi nói có quái vật đang săn bắn các ngươi,

điểm hỏa dầu mỡ trên cây đuốc. Vù, ngọn lửa bốc lên, xua tan bóng tối. Tiền hữu cầm cây đuốc lên, không nói hai lời, hướng tới xa xa ném đi. Cây đuốc rơi xuống đất, nổ lên đốm lửa chói mắt, ánh sáng đột nhiên sáng lên, mọi người thấy cảnh tượng trong hành lang. Trong hành lang, một âm vật to lớn phủ phục mạnh mẽ, chính là tư thái vận sức chưa phát động lúc săn bắn. Con âm vật này hình thể là gấp 3 con vừa săn, thuộc cùng chủng loại. Mắt màu nâu xám hơi dại ra, môi khép kín nhưng răng nanh trên lòi ra. Còn nữa, ánh sáng cây đuốc nổ lên chỉ có nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người liền không nhìn thấy nó nữa. Bang chủ ma bệnh chỉ cảm thấy một làn gió âm thổi qua, như là có một vật tốc độ cực nhanh ma sát tốc độ cao với mình. Sau đó, hắn phát hiện Lệ Nha không còn thấy nữa. Lệ Nha! Bang chủ ma bệnh hô to một tiếng, xoay phát người lại. Mọi người cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Phía sau, con quái vật kia ngoạm lấy cô bé man tộc Nam Cương, lắc cái đầu, vung về chí mạng. Bang chủ ma bệnh trợn mắt muốn nhức, quát: cứu người, giết chết súc sinh này! Trong bóng đêm truyền đến tiếng giống khổ sở của Lệ Nha. Ngay lúc này, trong hành lang kia bên kia truyền đến tiếng quát: lui ra! Một nam tử thanh sam giơ cây đuốc lao ra khỏi hành lang, dựng thẳng ngón tay thành kiếm, đâm vào cây đuốc. Lửa tựa như được sao cho sinh mệnh, bỗng bốc cao lên. Đầu ngón tay nam tử thanh sam bóp một đám lửa, chợt bắn ra. Ngọn lửa xé gió mà đi, trong bóng đêm ma sát ra sợi dây nhỏ tươi đẹp thẳng tắp, đâm vào lưng quái vật kia. Ầm, máu thịt nhổ tung, mùi cháy khét tràn ngập. Âm vật đột ngột bị tập kích buông lỏng ra con mồi trong miệng, phục hồi tinh thần, giống một tiếng nhặng nhề, hóa thành ảo ảnh lao về phía nam tử thanh sam. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 608, Quỷ Dị, 3. Một bóng người từ phía sau nam tử thanh sam lóe ra, đón đầu về phía âm vật. Trong quá trình, một điểm nước sơn vàng từ mi tâm hắn sáng lên, khuếch tán toàn thân. Hắn gầm một tiếng nặng nề, cắm đầu húc tới. Đuông! Âm vật tựa như húc vào tấm sắt, toàn bộ đầu đều run lên, thân thể lao về phía trước bị kẹt. Mà bóng người ánh vàng rực rỡ kia thì bay ngược đi, như một khối sắt thần cắm vào vách tường. Trong khe hở này, lại một bóng người bay lên trời, thừa dịp âm vật đầu váng mắt hoa, vững vàng nhảy đến đỉnh đầu nhỏ, trong miệng niệm A Di Đà Phật, giơ lên nắm tay to như cái nồi. Ầm ầm ầm. Ở trong nắm đấm dày đặc như mưa, âm vật từ kịch liệt dãy giụa đến cả người run rẩy, cuối cùng bởi vì óc bị đánh phọt ra, vứt bỏ tính mạng. Kim Liên đạo trưởng cầm cây đuốc làm người ra sân sau cùng. Ôn Hòa nói: không cần sợ hãi, chúng ta là tới cứu các ngươi. Tiền hữu kích động điên cuồng hô lên: bọn họ là bạn của Lệ Nha cô nương, là cứu binh ta mời đến. Đám người hậu thổ ba nhìn chằm chằm Kim Liên đạo trưởng, chỉ cảm thấy đối phương khí độ ôn hòa, cao thâm khó lường, phù hợp hoàn mỹ tư thái tuyệt thế cao thủ trong lòng bọn họ. Đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng, đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Các thành viên hậu thổ bang hoan hô. Kim Liên đạo trưởng cầm cây đuốc khẽ gật đầu, ánh mắt quét một vòng, trong bóng đêm nơi xa thấy Lệ Nha nằm ở trong vũng máu. Kim Liên đạo trưởng tiến lên xem xét tình huống. Nửa người của nàng bị cắn xé be bét máu thịt, mơ hồ có thể thấy được nội tạng. Trong máu thịt của vết thương lao ra những sợi màu bạc nhỏ mà dày đặc. Chúng nó nhanh chóng bao trùm những vết thương đáng sợ kia, cầm máu, chữa trị thương thế. Bản mạng cổ chưa bị thương, người cổ tộc sẽ không chết. Kim Liên đã trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Trung Ni túm chặt mắt cá chân Hứa Thất An, góc 45 độ ngửa ra sau, mang hắn từ trong vách tường kéo ra. Hứa Thất An tán đi kim cương bất bại, cao giọng hỏi: đạo trưởng, tình huống bạn nhỏ của ngươi như thế nào? Bị thương chút, tính mạng không đáng ngại. Kim Liên đạo trưởng hướng Trung Ni vẫy vẫy tay, nói: Trung cô nương có mang đan dược chữa thương không? Trung Ni ừ một tiếng, từ trong trường bào vải bố lấy ra một bình sứ, ngoan ngoãn đưa cho Kim Liên đạo trưởng. Một ngày một viên, ba ngày khỏi hẳn. Kim Liên đạo trưởng nhổ nút gỗ, hít hà, là đan hoàn chữa thương phẩm chất tuyệt hảo. Tỳ thiên giám thực giàu có, bần đạo đã rất nhiều năm không có tiền luyện đan. Kim Liên đạo trưởng hâm mộ nghĩ, cúi người cạnh miệng Lệ Nha cho ăn một viên. Hứa Thất An cầm cây đuốc, lon ton tới gần, đánh giá số 5 trong truyền thuyết. Tóc nàng có màu đen có màu nâu, đoạn cuối hơi quăn, dáng người thiếu nữ tựa như bào cái mạnh mẽ. Ngũ quan rất tinh xảo, môi mỏng, mũi cao, làn da là màu tiểu mạch khỏe mạnh, rất phù hợp hình tượng của bé hoàng gia ở Nam Cương. Bề ngoài không tệ, ngũ quan so với nữ tử đại phụng lập thể hơn chút, là cô bạn trên mạng xinh đẹp. Hứa Thất An gật gật đầu, rất hài lòng. Xác nhận số 5 không có gì đáng ngại, đám người Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần vung đuốc, đánh giá thi thể tà vật. Đây là quái vật gì? Trong lòng Hứa Thất An không có văn hóa nói một tiếng, còn mẹ nó. Hẳn là trấn mộ thú. Sở Nguyên Trần bác học đa tài giải thích. Ta từng xem ghi chép tương quan, cổ nhân sau khi chết sẽ ở trong mộ huyệt để vào dị thú, để chúng nó đảm đương thi vệ bảo vệ mộ huyệt. Loại dị thú này số lượng vừa mới bắt đầu sẽ rất khổng lồ. Chúng nó muốn sống sót cũng chỉ có dựa vào cắn nuốt đồng bạn hoặc là xác thối để no bụng, thẳng đến chậm rãi chết hết. Kim Liên đạo trưởng bổ sung, qua từng thế hệ sinh sản, âm khí tầm bổ, cắn nuốt xác thối cùng độc vật của mộ huyệt sớm hoàn toàn thay đổi, khác hẳn tổ tiên chúng nó. Thi thể có giá trị gì không? Hứa Thất An hỏi. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Trung Ly, cô ấy giao cho ngươi để ý, cõng cô ấy cẩn thận. Hứa Thất An rất thực tế rời ánh mắt đi, không quan tâm thi thể tà vật nữa, nhói. Ngươi đừng cách ta quá xa, bằng không ta không thể chú ý đến ngươi. Cách quá xa thuộc tính ẩn của ta không bảo vệ ngươi được. Kim Liên đạo trưởng có chút không yên tâm an bài như vậy, dù sao số 5 đã bị thương, lại để nàng đi theo sự ngôn sư của Ti Thiên Giám. Đối với nàng, không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút. Lấy khí vận của tiểu tử này, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Kim Liên đạo trưởng sau đó nhìn về phía hậu thổ bang sống sót sau tai nạn, trấn an vài câu, sau đó nói, theo sát chúng ta, mang mọi người ra ngoài. Nói xong, ra hiệu Hứa Thất An dẫn đường. Một đám người cầm cây đuốc tiếp tục tiến lên. Bang chủ ma bệnh nhìn bóng lưng các cao thủ, nhớ lại chiến đấu vừa rồi. Nam tử thanh sam đeo kiếm, nghĩ hẳn chính là một trong các nhân vật chính của thiên nhân chi tranh. Võ tăng Phật môn rất lợi hại, bàn tay trần đánh chết thả vật. Lệ Nha cô nương chưa nhỏ chi tiết về thân phận của hắn. Ta vốn tưởng chỉ là trợ thủ mà thôi, ai ngờ lại cường đại như thế. Vị võ giả trẻ tuổi lục phẩm kia thoạt nhìn rất bình thường. Bang chủ ma bệnh thầm nhủ. Ở trong mắt hắn, võ giả lục phẩm đồng bí thiết cốt, chịu đòn tốt là theo lý thường phải làm. Bởi vậy Hứa Thất An mới vừa rồi biểu hiện thường thường, không có thao tác quá xuất sắc. Về phần nữ tử tóc tai bù xù kia, kỳ quái, chưa ra tay, không thể phán đoán. Suy nghĩ ùn ùn, bang chủ ma bệnh nghe thấy cấp dưới bên cạnh ngạc nhiên lẫn vui mừng nhói. Đi ra khỏi mê cung rồi. Cuối hành lang là một mộ thất thật lớn. Trung ương mộ thất đặt một cái quan tài đồng xanh. Ngoài ra, bên trong còn có một chút vật bồi táng, vàng bạc, đồ đựng, gốm sứ, sổ sách vân vân. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, bạc đã oxy hóa nghiêm trọng, hiện ra hình thái sắp chảy. Vàng bảo tồn coi như hoàn hảo. Về phần sách cùng với vải vóc, hầu như chạm vào là nát. Ngôi mộ này cũng không phải hoàn toàn ngăn cách dưỡng khí. Hứa Thất An nhìn quét vài lần, hỏi, nơi này là chủ mộ? Không phải, là phòng lệch. Bang chủ ma bệnh nói, hẳn là một trong rất nhiều phòng bên bao quanh chủ mộ. Người của hậu thổ bang hưng phấn thu thập vàng bạc các thứ hàng hóa đáng giá. Đối với những thứ như sổ sách coi như không thấy, cái này cũng không phải bọn họ thô bỉ, chỉ nhận vàng, hoàn toàn ngược lại. Hậu thổ bang là chuyên nghiệp, cho nên càng thêm rõ ràng, một tòa cổ mộ niên đại xa xưa như vậy, sách là không mang đi được. Chúng nó đã sớm mục nhát. Sở Nguyên Trần đối với sách có ham thích bản năng, tùy tay lật mấy bản, trang sách giòn như là bụi, nhẹ nhàng dùng sức là nhát. Nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất biết trong quan tài táng người nào. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 609, người tới rồi, 1. Ngôi mộ này không đơn giản, là mộ của một vị hoàng đế, tuẫn táng là phi tử của hắn. Sở Nguyên Trần nói, làm sao bây giờ, nhớ đi chủ mộ, có thể gặp phải nguy hiểm, nếu quay lại đường cũ, thì một lần nữa tiến vào mê cung. Nói xong, liếc Hứa Thất An một cái, ta cảm thấy điều sau tương đối ổn thỏa. Tuy rất muốn biết chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc có thân phận thế nào, nhưng an toàn số một, an toàn số một. Hứa Thất An gật đầu, đồng ý đề nghị của Sở Trạng Nguyên. Trừ Lệ Nha hôn mê cùng Trung Ly không có chủ kiến, thành viên thiên địa hội nhất trí cho rằng quay về đường cũ là lựa chọn chính xác. Lập tức dẫn dắt đám cá tạp hậu thổ bang quay về mê cung.

nay là năm tháng nào rồi? Nay vương triều Trung Nguyên tên là Đại Phụng. Hứa Thất An thản nhiên nói. Đại Phụng. Thầy cô lẩm bẩm, khiêm tốn hỏi. Ta ngủ say bao nhiêu năm rồi? Ta có mệnh nói làm sao biết được, không bằng ngươi theo ta trước, ta mang ngươi nộp lên quốc gia để nhân viên nghiên cứu nhói cho ngươi đáp án. Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng nhói nhảm. Đầu óc hắn vận chuyển tốc độ cao, cũng không chủ động trả lời vấn đề của thầy khô, thả nhiên nói. Thời gian với chúng ta mà nhói, không có ý nghĩa, không phải sao? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 614, Cơ Thể Bất Diệt, 1. Trả lời hay lắm. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng phần chấn cổ vũ một câu, Hứa Ninh Yến là thật sự ổn. Lão kín đáo cho Hứa Thất An một ánh mắt, nói cho hắn xấp xỉ, nghĩ cách thoát thân. Hứa Thất An bắt được, vừa đưa tay nhặt ngọc tỷ, vừa nói, trở về ngủ say. Không quá nhiều lời, thứ nhất là sợ hãi lời nhiều sai nhiều, thứ hai là hắn bây giờ sắm vai nhân vật, thân là chủ công, thu hồi thứ của mình, cũng không cần giải thích đối với cấp dưới. Thật ra hắn cũng không muốn ngọc tỷ, nhưng xem thái độ thầy khô, miếng ngọc tỷ này tựa như rất quan trọng, không cầm, có thể sẽ làm thầy khô nổi lòng nghi ngờ. Ngọc tỷ tính chất cứng rắn, xúc cảm tựa như ngọc ấm. Hứa Thất An không biểu hiện gì xoay ngọc tỷ, thấy bên dưới có khắc chữ, chỉ kịp ghi nhớ ít ỏi mấy chữ. Đột nhiên, ngọc tỷ hóa thành hạt cát màu trắng, từ trong kẽ ngón tay của hắn trôi đi. Một lực lượng khó có thể miêu tả, khó có thể nói thành lời, tựa như thủy triều, thông qua cánh tay chui vào trong cơ thể Hứa Thất An. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể điên cuồng ùa vào đại não, tạo thành mê muội mãnh liệt, trong thân thể như có cái gì thức tỉnh. Người không phải chủ công! Thầy khô bỗng ngẩng đầu, trong tròng mắt, ánh sáng màu máu bắn ra từng chút một. Thanh âm khàn khàn thấp giọng quanh quẩn ở trong mộ thất, xen lẫn phẫn nộ cùng sát ý mãnh liệt. Đi! Kim Liên đại trưởng phản ứng nhanh nhất, vung tay áo lên, thổi lên một trận cuồng phong, đưa trộm mộ tặc hậu thủ bang cùng đám người Sở Nguyên Trần xuống đài cao, bay về phía cửa chính chủ mộ. Cùng lúc đó, lão bắt được bả vai Hứa Thất An, ý đồ mang hắn ném xuống, bản thân lưu lại, thừa nhận lửa giận của thầy khô. Nhưng Hứa Thất An run bả vai, hất văng tay lão, cũng đặt bàn tay ở ngực lão, thấp giọng nói: đạo trưởng, dẫn bọn họ ra ngoài, ta lưu lại. Phành, lòng bàn tay chợt bùng nhổ khí cơ, Kim Liên đạo trưởng như đạn pháo bay vút ra ngoài. Trong quá trình ném bay, Kim Liên đạo trưởng thấy thầy khô bóp chặt cổ Hứa Thất An, mang hắn sơ lên cao cao. Giáp sĩ ở bốn góc đài cao vung binh khí xông lên, muốn mang con kiến xả mạo chủ công nhảy bầm thây vạn đoạn. Hứa Thất An! Kim Liên đạo trưởng lẩm bẩm. Kim Liên đạo trưởng không nhìn thêm nữa, sau khi rơi xuống đất, một cước đá bật Hằng Viễn chuẩn bị trở lại cứu người, quát: Sở Nguyên Trần, mang Hằng Viễn đi, người còn lại nhanh chóng rút khỏi chủ mộ. Dứt lời, lão xoay người dâng lên một trận cuồng phong, mang trường mâu nhém đến đánh văng ra. Những thanh trường mâu bao bọc âm khí đó nhổ tung, ăn mòn thân thể Kim Liên đạo trưởng. Sắc mặt lão bỗng tái nhợt, thân thể suýt nữa chuyển hóa thành âm vật ngay tại chỗ. Nhân khoảng khe hở nhảy, các thành viên hậu thổ bang theo Sở Nguyên Trần và Trung Ly chạy ra khỏi chủ mộ. Hằng Viễn bị Sở Nguyên Trần đánh lén phong tỏa kinh lạc, cưỡng ép mang đi. Kim Liên đạo trưởng không ham chiến nữa, kéo ra một đạo tàn ảnh, nháy mắt thoát đi. Phành, cửa đá chủ mộ đóng lại. Người không phải chủ công, dám cướp lấy khí vận của chủ công. Thầy cô hoàng bào sơ cao hai cánh tay, sách Hứa Thất An ở giữa không trung, trong khoang miệng màu tím đen phun ra âm khí âm trầm. Nhiệt độ không khí cả mộ thất đột nhiên giảm xuống. Đài cao, bậc đá tràn đầy sương lạnh, trong tiếng vang sắc sắc, hố nhức hai bên thông đạo cũng ngưng kết thành băng. Mi tâm Hứa Thất An sáng lên nhức sơn vàng, nhanh chóng bao trùm khuôn mặt, cũng chạy xuống, nhưng chỗ cổ bị thầy khô bóp chặn sơn vàng, khiến nó không thể bao trùm ngoài thân, phát động cơ thể kim cương bất bại. Con kiến hèn mọn, ngươi dám đánh cắp khí vận của chủ công, ta sẽ khiến ngươi chọn đời không thể siêu sinh, nuốt máu thịt ngươi, ăn xương cốt ngươi, lại mang hồn phách của ngươi trấn áp ở trong mộ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chịu giày vò. Thầy khô hoàng bào giận dữ, miệng bỗng mở ra, máu thịt khóe miệng vỡ ra, lộ ra hàng răng bén nhọn đan xen. Tiếp theo, cắn một phát ở cổ Hứa Thất An. Keng! Tiếng đánh vào sắt thép truyền ra, răng có thể dễ dàng cắn thép tinh luyện chưa đâm thủng máu thịt Hứa Thất An. Không biết khi nào sơn vàng đột phá xiềng xích bàn tay của hắn, mang cổ nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Sơn vàng nhanh chóng chạy, bao trùm toàn thân Hứa Thất An. Một kim thân lấp lánh, tựa như mặt trời chói lọi xuất hiện, hào quang màu vàng chiếu sáng lên mỗi một chỗ góc của chủ mộ. Tự nhiên, tựa như thiên thần giáng xuống. Tà vật nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt bần tăng. Nửa câu đầu là tiếng của Hứa Thất An, nửa câu sau, dây thanh có thay đổi, rõ ràng ra từ một người khác. Tựa như hóa thân thiên thần, Hứa Thất An vươn tay, từng chút một cạy sang ngón tay thây khô hoàng bào. Hắn hoàn toàn có thể dùng bạo lực mở ra, lại lựa chọn dùng loại thủ đoạn thong thả, như thị uy nhảy. Cánh tay thây khô hoàng bào run nhẹ nhẹ, lấy lực lượng hắn, thế mà lại không đủ để đấu sức với đối phương. Keng! Một tay khác của thây khô hoàng bào đâm vào ngực Hứa Thất An, vẫn như cũ không thể đột phá kim thân ngự phòng ngự. Bàn tay nó chợt nhắm lại, sửa đâm thành đẩy, ở trong khí cơ bùng nổ đinh tai nhức óc, mang Hứa Thất An đánh bay ra ngoài. Giống! Thây khô hoàng bào mở ra cái mồm to như chậu máu, hóa thành vòng xoáy thâm trầm vĩnh viễn không lấp đầy. Bốn thây khô trên đài cao bị vòng xoáy kéo lấy, nghiêng ngả lảo đảo lao vào cái mồm to như chậu máu. Tiếp theo là hai hàng âm binh trên bậc thang, lần lượt rút lên, hoặc là ép hoặc là tự nguyện lao vào trong miệng thây khô. Nhai nuốt sắc rắc, hình thể thây khô hoàng bào theo đó bành trướng, móng tay đen xì vươn dài, máu thịt khô quắt bành trướng, từng khối chất sừng tựa như sáp trụ lồi lên, bao trùm quanh thân. Đỉnh đầu mọc ra lông bờm cứng như màu xanh lục đậm, nó biến thành một quái vật hình người cao một trượng. Thây khô hoàng bào tướng mạo thay đổi hẳn đứng ở đài cao, ngẩng đầu nhìn kim thân rực rỡ lơ lửng giữa không trung, ồm ồm nhói. Một con kiến hèn mọn có thể cướp lấy khí vận, thì ra trong cơ thể cất giấu một vị võ phu. Xem ra ta ngủ say quá lâu rồi, thế gian thế mà lại xuất hiện thân thể cường đại bực nhầy. Là kim thân Phật môn. Thần Thu Hoa thượng trả lời. Phật môn. Quái vật đó nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dữ tợn đánh giá kim thân. Ồ, ngươi không biết Phật môn, xem ra nhiên đại tồn tại quá mức xa xưa rồi. Thần Thu Hoa thượng thả nhân nói. Rất khéo, ta cũng chán ghét Phật môn. Giữa không trung, luồng khí màu vàng bùng nhổ, hắn tựa như vẫn thạch đập xuống. Phành. Bàn tay hai bên đối đầu, ở đài cao đấu sức. Đài cao sừng sững vô tận năm tháng này không ngừng phát ra tiếng sụp đổ thanh thúy, từng vết nứt lan tràn, chạy. Rốt cuộc, ầm một tiếng, hoàn toàn sụp xuống. Kim thân cùng thây khô đồng thời rơi xuống. Người sau húc đầu một phát đánh vào trán kim thân, húc cho ánh sáng màu vàng bắn tung tóe như mảnh vụn, húc cho kim thân đầu pháo mắt hoa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 615, cơ thể bất diệt, 2. Phành, phành, phành, phành. Thây khô ra quyền nhanh đến tàn ảnh, không ngừng đánh vào ngực, trán kim thân, đánh ra từng tám ánh sáng vàng như mảnh vụn. Kim thân kẹp chặt hai cổ tay thây khô, thanh âm đau khổ. Đau, đau chết mất, đại thấp. Tiếp theo, hắn tự hỏi tự đáp. Ừm, âm vật này rất lợi hại, ta bắt đầu phản kích. Lời vừa dứt, thây khô đã bay một cái, mang hắn đá lên giữa không trung. Kim quang hóa thành một sải đi xa, ngay sau đó truyền đến tiếng đánh ầm ầm, hẳn là va vào khung đỉnh mộ thất, từng khối đá vụn sụp đổ rơi xuống. Thây khô đứng ở trong phế tích, ngẩng đầu nhìn khung đỉnh, hai đầu gối trầm xuống, bày ra tư thái xúc lực. Vù, trong tiếng rít thê lương, vẫn thạch màu vàng một lần nữa đập xuống. Thây khô hoàng bào sớm chuẩn bị sẵn sàng, hướng lên trời đánh ra một quyền, va chạm với kim thân lao xuống. Sau tích tắc yên lặng, đá vụn cùng nhớ đục trên mặt đất cuộn ngược trên không. Quyền kinh hóa thành gió mạnh dạng gợn sóng, va chạm lên vách đá bốn phía mộ thất. Vách đá nhổ ra một khe hở, tảng đá lớn quần cuộn lăn xuống. Hai chân thây khô hoàng bào lún thật sâu vào lòng đất, kim thân nhân cơ hội xa quyền, ở trong quyền kinh như sấm rền, mang hắn đập vào trong đá cứng rắn. Đại thấp, mang đầu hàn hai xuống. Hứa Thất An lớn tiếng nhói. Kim thân đang muốn tiến lên, cái miệng rộng như chậu máu của thây khô đột nhiên tách ra, hóa thành vòng xoáy cắn nuốt tất cả. Từng luồng nhớt sơn vàng bị nó hút vào trong miệng, kim thân rực rỡ lập tức ảm đạm. Thời điểm nguy cơ, kim thân vẫy vẫy tay, trong nhớt đục ngầu, hắc kim trường đao phá nhớt mà ra, đinh một tiếng đánh vào bên cạnh khuôn mặt thây khô, đập cho đầu nhỏ khẽ đong đưa. Kim thân nhân cơ hội thoát ly phạm vi vòng xoáy bao trùm, một cú quét chân đánh vào gáy, mảnh vụn ánh sáng vàng bắn tung tóe,

càng lúc càng nhanh. Thầy cô bỗng nhiên cảm giác được cánh tay run run, thì ra tiếng nhảy lên kịch liệt đó là trái tim đối thủ. Khi trái tim nhảy lên đạt tới tiết điểm nhỏ đó, một ma văn như ngọn lửa từ mi tâm hiện lên, cháy lên ngọn lửa đen xì. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 616, cơ thể bất diệt, 3. Thân thể Hứa Thất An bắt đầu bành trướng, da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh chuyển hóa thành màu đen, từng mạch máu màu xanh đáng sợ lồi lên, tựa như sắp căng lên vỡ cả làn da. Vài giây ngắn ngủn, hắn từ một nhân loại đã biến thành quái vật hình người. Quái vật này chậm rãi giãn người, trong cơ thể phát ra tiếng vang rắc rắc. Hắn ngẩng mặt, lộ ra nét say mê, thoải mái. Hắn nâng cái tay tối đen, cầm thân kiếm, nhẹ nhàng bóp nát. Còn mẹ nhớ, ta cũng sắp quên thân thể ban đầu của thần thú hòa thượng rồi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hứa Thất An dùng mình. Từ trước đến nay, thần thú hòa thượng ở trước mặt hắn đều là hình tượng cao tăng ôn hòa. Dần dần, hắn cũng quên lúc trước Hằng Tuệ bị nhập vào, hình tượng tựa như ác ma. Quên cái tay cụt đen xì đáng sợ kia tràn ngập tà dị cùng khủng bố. Thật ra, ta cũng không muốn hiện ra cơ thể bất diệt. Như vậy với ta mà nói, tiêu hao thật sự quá lớn. Cần không ngừng cắn nuốt máu thịt sinh linh để bù lại cho mình. Nhưng ta chán ghét giết chóc, vô cùng chán ghét. Thần thù hòa thượng thả nhân nói. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn thây khô, trong mắt bao hàm uy nghiêm, giống như viễn cổ quân vương thức tỉnh, lạnh lùng, tự tin, nhìn xuống thiên hạ. Người rốt cuộc là người nào? Không, ngươi là quái vật gì? Thây khô nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt cực hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu rít gào. Trả lời hắn là bàn tay thần thù hòa thượng, chậm rãi ấn về phía đỉnh đầu hắn. Thầy khô nhanh chóng lui, không cam lòng khoanh tay chịu chết. Nhưng thần thù hòa thượng như mặc kệ khoảng cách, bàn tay vẫn thong thả như cũ, lại không thể ngăn cản đặt ở đỉnh đầu mọc đầy lông bờm cứng rắn, im ỉm phun lực. Phành! Trong tiếng vang trầm trầm của khí cơ, đôi mắt thầy khô trong nháy mắt dại ra, thân thể tà dị mềm nhũn, tựa như mất đi xương khớp chống đỡ, suy sụp ngã xuống đất. Chủ công! Ta không thể đợi người nữa. Thầy khô san nhan mở miệng, tràn ngập không cam lòng. Đầu ngón tay thần thù hòa thượng ép ra một giọt tinh huyết. Cúi người, ở trán thầy khô vẽ một chữ vạn ngược hướng. Ánh vàng chợt lóe rồi biến mất, lắng đọng lại vào trong cơ thể thầy khô, khiến hắn không thể nhúc nhích nữa. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, biết mình bị phong ấn, thầy khô lộ ra vẻ mặt mờ mịt, trầm thấp quát hỏi. Vì sao không giết ta? Thần thù hòa thượng khó duy trì cơ thể bất diệt nữa, hỏa diễm ma văn tiêu tán, màu đen xì rút đi, khôi phục bộ dáng Hứa Thất An. Cả quá trình chỉ có hơn 10 giây ngắn ngủn. Thần thù hòa thượng ôn hòa nói, giết ngươi có gì khó, ngươi chỉ là một cái vỏ để lại mà thôi. Chủ công của ngươi là ai? Lao ra khỏi mộ thất, xuyên qua hành lang, trở về mê cung. Phía sau không có động tĩnh âm binh đuổi theo. Điều này làm cho mọi người như chút được gánh nặng. Sở Nguyên Trần tâm tình nặng nề gỡ bỏ phong ấn Hằng Viễn. Phành! Nắm tay to như cái nồi của hòa thượng khôi ngô nện ở trên mặt Sở Nguyên Trần. Đánh xong, hắn không nói một tiếng xoay người, tính quay về chủ mộ. Kim Liên đạo trưởng ngăn hắn, trầm giọng nói, về chịu chết! Hằng Viễn mặt không biểu cảm, thấp giọng nói, tránh ra! Kim Liên đạo trưởng sắc mặt trắng bệch như người chết, ánh mắt đục ngầu, trạng thái rất không thích hợp. Lắc đầu nói, chúng ta đã tiến vào mê cung, ngươi không quay về được nữa. Hằng Viễn dùng sức nắm đấm, mu bàn tay hiện lên gân xanh, giọng khàn khàn nói, vì sao phải đưa ta ra ngoài, ta nợ hắn một cái mạng, ta nợ hắn một cái mạng mà. Thanh âm dần dần từ khàn khàn đến nghẹn ngào. Ai cũng không ngờ võ tăng phong cách rắn giỏi này thế mà lại đỏ bừng vành mắt. Đạo trưởng, ngươi không nên dẫn hắn đến. Hằng Viễn chậm rãi lắc đầu. Khi gia nhập thiên địa hội, chúng ta đáp ứng ngươi, cần hỗ trợ nhau. Nhưng, cái đó không liên quan với Hứa đại nhân. Hắn không phải người của thiên địa hội chúng ta. Ngươi không nên tìm hắn hỗ trợ. Hắn luôn là như thế. Lúc nguy cơ, vĩnh viễn đều là lo cho người khác trước, quên mình vì người. Nhưng ngươi không thể mang sự thiện lương của hắn coi là nghĩa vụ. Bây giờ số 5 tìm được rồi, thành viên thiên địa hội không thiếu một ai. Nhưng mà, chúng ta lại có mặt mũi gì trở về? Kim Liên đạo trưởng, ta rất thất vọng đối với ngươi, phi thường thất vọng. Lúc ở Kinh Thành, không qua mảnh vỡ địa thư biết được Hứa Thất An chết trận ở Vân Châu, Hằng Viễn lúc ấy chính tay cầm Phật Châu ngồi xuống, bóp nát Phật Châu làm bạn hắn mười mấy năm. Nhưng lần đó dù sao cũng là chuyện xa ở Vân Châu, trừ bi thương, hắn bất lực. Một lần ngày khác, hắn tự mình tham dự việc này, tận mắt thấy mọi người vứt bỏ Hứa Thất An chạy trốn. Bi thương cùng phẫn nộ thật lớn tràn ngập lồng ngực hắn, khiến Hằng Viễn sinh ra hoài nghi chính mình, sinh ra hoài nghi đối với đồng bạn. Kim Niên đạo trưởng muốn nói lại thôi, có ý giải thích, nhưng nghĩ đến một trưởng Hứa Thất An cuối cùng đầy mình, lão giữ im lặng. Sở Nguyên Trần suy sụp nhìn hai người tranh chấp, khí phách thanh sam trượng kiếm tẩu giang hồ, không còn sót lại chút gì, càng giống một con chó nhà có tang hơn. Hình ảnh Hứa Thất An một mình ở lại trong mộ hậu đoạn hậu không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Tuy quen biết Hứa Thất An không lâu, nhưng hắn phi thường thưởng thức gã nhẫn Ngân Lan này. Sớm ở trước khi quen biết hắn, đã ở trong truyền thư nội bộ thiên địa hội, có hiểu biết thâm hậu đối với người này. Hằng Viễn nói hắn là người tâm địa thiện lương. Số một nói hắn là người phong lưu hảo sắc. Lý Diệu Chân nói hắn là hiệp sĩ tiểu tiết không để ý, đại tiết không mất. Mà ở trong mắt bản thân Sở Nguyên Trần, Hứa Thất An là một hảo hữu đáng giá kết giao, phẩm tính cùng đạo đức của hắn đáng giá khẳng định. Sở Nguyên Trần cảm thấy lần này về kinh, thu hoạch lớn nhất chính là kết giao Hứa Thất An, một người bạn đã thú vị lại đáng giá thưởng thức. Một người như vậy, vì cứu mọi người, không chút do dự ở lại. Thật sự giống việc ngươi sẽ làm ra, ngươi bảo chúng ta hướng số 3 ăn nói như thế nào. Hốc mắt Sở Nguyên Trần nhóm lên, tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắn có ân cứu mạng với ta đã nói phải báo đáp hắn. Nói xong, bộ mặt Hằng Viễn bỗng nhiên dữ tợn hẳn lên, lẩm bẩm. Ta còn có mặt mũi nào sống sót. Không tốt, Phật tâm của hắn sắp tan vỡ rồi. Kim Liên khẽ biến sắc, đầu ngón tay điểm ở mi tâm Hằng Viễn, vuốt xuôi ý niệm cuồng bạo cho hắn, để nguyên thần được bình tĩnh. Ánh mắt Hằng Viễn khôi phục vài phần tỉnh táo, thô bạo gạt tay Kim Liên đạo trưởng. Hằng Viễn, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Kim Liên đạo trưởng quát. Thật ra Hứa Thất An hắn là. Đang muốn nói cho hắn, Hứa Nhưng Yến chính là số 3, là người nhằm giữ mảnh vỡ địa thư, là thành viên thiên địa hội. Đúng lúc này, cả tòa địa cung bỗng nhiên run lên, khung đỉnh không ngừng có đảng đá rơi xuống. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 617, lượng tin tức quá lớn, đầu óc treo máy rồi, 1. Kim Liên đạo trưởng thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhíu mày ngẩng đầu. Địa cung muốn sụp đổ. Cả tòa địa cung không biết vì sao ở bên bờ vực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trung Ly bỗng nhiên nói. Địa cung xảy ra vấn đề, trận pháp tự phá giải. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Tiếp theo, nàng mang lệnh nha trên lưng sao cho Hằng Viễn. Người giúp ta cõng nàng, mang nàng ra ngoài. Lại một tảng đá lớn rơi xuống, rơi thẳng tắp về phía Trung Ly và Lệ Nha. Cẩn thận! Ý niệm cứu người bao trùm cảm xúc bi thương, Hằng Viễn mang hai cô nương kéo ra, thuận thế tiếp nhận số 5, thấp giọng nói. Được, ta sẽ dẫn cô ấy rời khỏi. Trung cô nương vận rủi quấn thân, ở dưới tình huống địa cung sụp xuống, qua thật không nhanh cõng số 5 nữa. Mọi người liên tục bỏ chạy, quả nhiên không bị lạc phương hướng nữa. Trong hoàn cảnh tảng đá không ngừng rơi xuống, về tới san mộ thất nối liền đạo động. Hằng Viễn cảm giác hoàn thành nhiệm vụ phun ra một hơi, dừng bước, xoay người nhìn, phát hiện Trung Ly chưa đi lên theo. Nàng trở về rồi. Hằng Viễn cứng ngắc ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy một cơn khó chịu như đâm vào tim, lớp vỏ để lại. Nghe được lời của thần thù hòa thượng, Hứa Thất An ngẩn người, sau đó nghĩ đến rất nhiều chi tiết. Nhìn từ tranh tường, chủ nhân ngôi mộ này rõ ràng là vị đạo nhân kia, nhưng thứ đi ra từ trong quan tài đồng xanh lại là một thầy khô hoàng bào tự cho mình là cấp dưới. Khoác hoàng bào, một cấp dưới làm sao dám mặc hoàng bào, một điểm này đã rất đáng ngờ. Mặt khác, trên người thầy khô nhiều có dấu vết bị bỏng, phù hợp từng trải qua việc gặp sét đánh. Đủ lại chi tiết kể trên, ở sau khi thần thù hòa thượng nói toạc ra thân phận thầy khô, toàn bộ được giải thích. Thi thể này là thân thể cũ vị đạo trưởng kia độ kiếp thất bại, lưu lại. Vậy bản thân hắn đâu? Bản thân là độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới nhất phẩm, hay là đoạt xá thân thể khác. Hứa Thất An suy nghĩ không thể ngăn chặn chuyển rời đến bản thân đạo trưởng. Sau đó nghĩ đến một chỗ không thích hợp. Kim Niên đạo trưởng từng nói, nhị phẩm độ kiếp kỳ, thành công hội sở nhộn mô. À không đúng, thành công sẽ là lục địa thần tiên.

mà một lần nhảy, ngươi không thể ngủ say nữa, sẽ chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, không có điểm cuối. Ta lựa chọn tiếp tục chờ, đây là sứ mệnh của ta. Thầy khô thấp giọng nói, cũng là ý nghĩa tồn tại của ta. Thực sự là một chú chó trung thành. Hứa Thất An cũng có chút cảm động, sau đó liền nghe thần thủ hòa thượng nói, trong vòng 10 năm, hắn sẽ trở về trả lại ngươi khí vận. Được. Thầy khô trả gật đầu. What are you doing? Sắc mặt Hứa Thất An bỗng cứng đờ. Lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân kỳ quái. Tiếng bước chân đó rơi xuống đất nặng nhẹ khác nhau, người đến tựa như là người què. Có người tới. Thần thù hòa thượng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục ngủ say, nếu không thể khống chế dục vọng cắn nuốt của mình. Đừng lo cho ta, người hút khí vận càng nhiều, đối với ta cũng có lợi. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy, biến mất không thấy. Tiếng bước chân một nặng một nhẹ tới gần, cửa chủ mộ sớm hóa thành phế tích chậm rãi thò ra một cái đầu tóc tai bù xù. Thật cẩn thận hướng bên trong đánh giá. Nhìn cái gì vậy? Hứa Thất An hét lớn một tiếng. Nàng nhất thời bị dọa giật mình, đầu rụt lại thật nhanh, né trở về. Qua vài giây, cái đầu quả dưa lại thò ra, rất cẩn thận. Một lần này, Hứa Thất An trực tiếp ngay tại trước mặt nàng. Trung Ly bị dọa đặt mông ngồi xuống đất. Hứa Thất An biết nàng không dám dùng vọng khí thuật nhìn trộm, vì thế cố ý hù dọa nàng, âm trầm nói. Vừa lúc đói bụng, tiểu nha đầu ra nho thịt mềm, hề hề hề. Trung Ly run rẩy, kéo một chân bò về phía sau như là con thỏ nhỏ kinh hãi. Chân ngươi làm sao vậy? Hứa Thất An nhíu mày, dùng ngữ điệu bình thường hỏi. Trung Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt xấu ở trong mái tóc chăm chú nhìn hắn một lát. Ngươi chưa chết nha, chưa bị đoạt xá. Trong giọng nói có chút nhảy nhót. Ta có đại khí vận hộ thân, không chết được. Hứa Thất An nhìn chằm chằm chân của nàng. Ngươi trở về làm chi? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 619, thật là thần nhân, 1. Về tìm ngươi. Trung Ly nói xong, tủi thân và ớt ức cúi đầu. Trên đường bị tảng đá đập gãy chân. Ta còn có thể nói cái gì đây? Đây là thao tác cơ bản của dự ngôn sư rồi. Im lặng vài giây, Hứa Thất An nói. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau trở về. Trung Ly nhẹ nhàng thở ra, không bị mắng. Vì thế chân thấp chân cao đi theo phía sau Hứa Thất An, theo hắn cùng nhau quay về. Chân của nàng có chút vặn vẹo, trong ống quần thấm ra máu tươi đỏ sẫm. Vì đuổi kịp Hứa Thất An, nàng chỉ có thể cố gắng nhảy lò cò, vậy càng tăng thêm thương thế. Hứa Thất An đằng trước đột nhiên dừng lại, hỏi. Đau không? Nàng nhỏ giọng đáp một lần. Đây là trả giá cho không có đầu óc. Hứa Thất An mắng một tiếng, quay về, ngồi xổm xuống đất. Ta cõng ngươi ra ngoài đi. Trung Ly di chuyển tới, mở ra hai tay đang muốn lao lên. Hứa Thất An đột nhiên đứng dậy, đầu phành một tiếng, húc vào cằm Trung Ly, húc nàng kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Xong rồi, Hứa Thất An thầm nhủ. Hắn mang ngũ sư tỷ đáng thương bế ngang lên, vừa đi ra ngoài, vừa anh nháy giải thích. Ta vừa rồi nghĩ là, nếu cõng ngươi, có thể đỉnh đầu lại sẽ đập vào đá, đập vỡ đầu ngươi. Trung Ly rách đầu lưỡi, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ách a ư nhảo. Hứa Thất An gật gật đầu. Cho nên vừa rồi đột nhiên đứng dậy, tính bế ngươi. Trung Ly nói. Ách ta ư xẻo. Hứa Thất An cười nhạo. Ngươi là thực xui xẻo. Trung Ly xấu hổ chôn mặt ở trong khuỷu tay của hắn. Thây khô của mộ huyệt bị ta giải quyết rồi, ta dám lưu lại, tự nhiên là có hậu chiêu. Ta có vốn để làm màu, nhưng ngươi không có, bản thân xui xẻo bao nhiêu không rõ sao. Hứa Thất An mang đề tài kéo về, nói cho biết. Lần sau lại có loại chuyện này, chỉ để ý bản thân chạy trốn. Đừng đến lúc đó ta chưa chết, ngươi chết trước. Ta không yên tâm vì ngươi. Nàng nhói. Cút con bê, ngươi cũng không phải vợ ta, quan tâm vớ vẩn cái gì. Hứa Thất An phì phì. Ta chính là người sắp làm phò mã. Hoàng hôn, mặt trời chiếu về phía tây. Trong đạo động chui ra một rồi lại một thành viên hậu thổ bang, tổng cộng 13 người, cộng thêm thành viên thiên địa hội là 16 người. Rốt cuộc đi ra rồi. Như đã có mấy đời, thiếu chút nữa cho rằng phải chết ở bên trong. Đáng tiếc, thứ thứ vớt lên có hạn. Đám trộm mộ tặc tâm tình kích động, có kẻ là hư thoát ngồi bệt xuống đất, hưởng thụ vui sướng sống sót sau tai nạn. Có người thì kiểm kê tài vật trong mộ mang ra, cảm khái lần hành động này thu nhập thấp hơn trả giá. Đám người thiên địa hội tâm tình nặng nề, trên mặt không có nụ cười. Hằng Viễn mang lệnh na nhẹ nhàng đặt xuống đất, đờ đẫn nhìn đạo động, thấp giọng nói: Bần tăng ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Hắn vắng lặng ngồi vài giây, chắp hai tay, cực kỳ bi ai khóc lớn. Trình độ đau lòng thế mà không yếu hơn Hằng Tuệ tận tay nuôi lớn chết đi. Hằng Viễn sợ là để lại nhút thắt trong lòng, sau nhảy đến cao phẩm, đây là sơ hở lớn nhất của tâm cảnh hắn. Sở Nguyên Trần há miệng, vốn định an ủi, lại nói không ra lời. Hắn cũng cần yên lặng một chút, cần một chút thời gian để bình phục bi thương. Hằng Viễn nhiều lần nhận ân lớn của Hứa Ninh Yến, lại ở loại sống chết trước mắt này khiếp đảm bỏ chạy. Việc nhảy đả kích đối với Hằng Viễn khó có thể tưởng tượng. Hắn tuy chưa từng nhận ân tình của Hứa Ninh Yến, lại mang gã coi là bạn bè có thể thổ lộ tình cảm. Hứa Ninh Yến chết dưới mộ huyệt, trong lòng hắn cực kỳ bi ai. Không nên, không nên. Hắn là người có đại khí vận, không nên ngã xuống ở nơi này. Kim Niên đạo trưởng hiếm thấy lộ ra vẻ suy sụp, đối lập rõ ràng với hình tượng cao nhân lão xưa nhạy bảo trì. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng biết cái gọi là người đại khí vận không phải là thật sự bất tử bất diệt, hơn nữa ở dưới tình huống chạm đến phẩm cấp cao. Một vị mang khí vận như vậy tổn hại ở đây là đang biểu thị ta chắc chắn thân tử đạo tiêu sao? Kim Niên đạo trưởng buồn bã như mất mát. Đạo trưởng! Lúc này, bang chủ ma bệnh của hậu thổ bang đã đi tới, hắn tỏ ra càng thêm tiểu tụy, hốc mắt hãm sâu, khí huyết phập phù, một đôi mắt đục ngầu phát ra ánh sáng. Xin đạo trưởng nói cho chúng ta biết đại danh của ân nhân, hậu thổ bang tuy là kẻ trộm đào mộ, giang hồ hạ cửu lưu, nhưng chúng ta cũng biết có ân phải báo đáp. Ân nhân đã mất đi, chúng ta giờ này cũng không thể báo đáp, chỉ muốn lập bia trường sinh cho hắn, từ nay về sau, toàn bộ thành viên hậu thổ bang nhất định ngày ngày tế bái, vĩnh viễn không quên. Tiền hữu lệnh nhóm sững lưng trầm, lau mắt khóc nói: Cầu đạo trưởng nói cho đại danh của ân nhân. Cầu đạo trưởng nói cho đại danh của ân nhân. Các thành viên hậu thổ bang kích động nói: Hứa Thất An. Hán tên Hứa Thất An, là ngân la nha môn đả canh nhân kinh thành. Kim Niên đạo trưởng thở dài nói, sau đó nói cho bọn họ tên viết như thế nào. Hứa Thất An. Đám người hậu thổ bang yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đúng lúc này, Kim Liên đạo trưởng, Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần đột nhiên cứng đờ. Bọn họ bắt giữ được tiếng bước chân rất nhỏ từ trong cửa đạo động truyền ra. Có vài giây lặng lẽ, sau đó Hằng Viễn nắm lên lệ na ném về phía đám người hậu thổ bang, thấp giọng rít gào: Đi, đi mau! Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần lui về phía sau một khoảng cách, cùng Hằng Viễn tạo thành hình chữ phẩm, mặt quay về phía đạo động. Lão đạo sĩ trầm giọng nói: Nhanh chóng rời khỏi, có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu, quái vật trong mộ huyệt, đi xa rồi. Hằng Viễn không chút ý kỵ, ngược lại lộ ra vẻ mặt như giải thoát, giọng điệu vô cùng thoải mái. A-di-đà Phật, một lần này, bần tăng sẽ không đi nữa. Ta còn chưa tham dự thiên nhân chi tranh đâu. Sở Nguyên Trần nói thầm một tiếng, thò tay đến sau lưng, cầm thanh kiếm chưa bao giờ ra khỏi vỏ kia. Hậu thổ bang chúng biến sắc hẳn, bị dọa hồn phi phách tán, vừa lăn vừa bò chạy trốn. Trong lúc nhất thời, thế mà chưa có ai đi quản hôn mê lệ nha. Bọn chó để nhầy. Bang chủ ma bệnh tức giận mắng trong lòng, nhịn sự sợ hãi mãnh liệt đi vòng, ý đồ mang lệ nha đi. Hắn bắt lấy hai tay lệ nha, vừa cúi người mang nàng vác lên vai, vừa ngẩng đầu nhìn về phía miệng hang, cầu nguyện vị âm thi đáng sợ kia tuyệt đối đừng đi ra lúc này. Sau đó, hắn nhìn thấy một quả trứng vịt chọc lóc. Quả trứng vịt nhảy cúi xuống, chậm rãi đi ra. Một cô nương trường bào vải bố tóc tai bù xù nhằm úp sấp trên lưng. Hai người hình thành đối lập rõ ràng, làm người ta nhịn không được suy nghĩ. Vì sao không mang tóc chia cho hắn một chút? Ba chủ ma bệnh ngây người, vẫn duy trì tư thế cúi người, trong tay còn túm cổ tay lệnh na, ngơ ngác nhìn một nam một nữ đi ra. Ba người trực diện miệng hang cũng như hắn, ngây ra như phỗng. Tình huống trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 620, thật là thần nhân, 2. Sở Nguyên Trần lẩm bẩm, là bản thân hắn sao? Phúc duyên trở nên càng thêm hùng hậu,

Ngôi mộ đó cũng không phải ta phát hiện, mà là lão sư của ta phát hiện. Chúng ta thuật sĩ nhất mạch này hầu như đoạn tuyệt khả năng tấn thăng, đại bộ phận dừng ở ngũ phẩm. Về phần nguyên nhân, Công Dương Túc lắc đầu nói, bí ẩn trong hệ thống không tiện lộ ra. Không phải là cần dựa vào triều đình sao? Ta đã sớm biết. Hứa Thất An âm thầm bĩu môi, không ngắt lời hắn, tiếp tục nghe. Con người dù sao cũng phải ăn cơm, thủ đoạn mưu sinh chỉ vài loại như vậy. Nghề kiếm tiền nhất, hề hề, không có gì ngoài phát tài nhờ người chết. Ta từ nhỏ theo lão sư du lịch Cửu Châu, dấu chân đạp khắp Nho Sâm, thiên hạ, gặp được mỗi một phong thủy bảo địa, chúng ta sẽ ghi lại, tương lai tìm cơ hội sẽ đào móc. Có mộ thì kiếm một món, không có mộ thì giới thiệu cho phù hộ. Ngôi mộ này là lão sư ta khi trẻ tuổi phát hiện, liền ghi lại. Nhưng lão sư ta không nhiệt tình đào mộ, nói việc này trái với thiên hòa, sớm hay muộn bị trời phạt. Ai ngờ, thật sự để lão già kia nhà chúng rồi. Lần này nếu không có Ân Công ra tay, lão hủ sợ là yên giấc ngàn thu dưới lòng đất rồi. Ta cũng không có năng lực phán đoán ngươi nói là thật hay giả. Làm thuật sĩ, vọng khí thuật căn bản vô dụng đối với ngươi. Chuyện này có lẽ là số 5, không phải ta. Tồn tại biết ta là thành viên thiên địa hội ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, còn phải thỏa mãn một điều kiện, đó là biết hành tung số 5. Cái nhẹ bài trừ khả năng có người an bài. Ai, ta cũng sắp mắc bệnh rối loạn căng thẳng của giám chính rồi. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Sau đó liên tưởng đến Vân Châu gặp được thuật sĩ thần bí, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thuật sĩ thực con mẹ nó tất cả đều là lã tiền bạc. Thuật sĩ cao phẩm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 621, thật là thần nhân, 3. Trừ Thải Vi loại nữ tử đầu óc không quá thông minh này, tuyệt đối là chọn lầm hệ thống, Trung Ly cũng thế. Nhưng nói như vậy đối với Trung Ly có chút không công bằng, dù sao nàng tuy xui xẻo, đáng thương, không có chủ kiến gì, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng cao hơn Thải Vi một bậc. Thu nhập suy nghĩ, hắn ra vẻ tò mò hỏi. Công Dương tiền bối, các ngươi nhất mạch thuật sĩ nhảy, tổ sư gia là ai? Công Dương Túc bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu nói, không biết. Đây là lời nói dối, đặc thù vẻ mặt quá rõ ràng rồi. Hứa Thất An xả bộ mờ mịt, nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải giám chính đời đầu sao? Công Dương Túc sắc mặt như thường, nói, thuật sĩ khởi nguyên là giám chính đời đầu, về phần tổ sư một nhánh này của ta là ai, lão hủ không biết. Hẳn là một phái nào đó 500 năm trước thoát ly ti thiên giám. Hứa Thất An giọng điệu nhẹ nhàng. Sắc mặt Công Dương Túc điên cuồng thay đổi. Hắn cứ mở miệng mãi, yết hầu lăn lộn. Hứa công tử, mượn một bước nào chuyện. Ta phần cứng cũng không còn nữa, làm sao mượn một bộ. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, mỉm cười đứng dậy, theo dòng chảy mà đi xuống. Công Dương Túc lặng lẽ đuổi theo. Lòng bàn chân dẫm đá cuội, đi ra mãi tới ngoài 100 mét. Hứa Thất An mới dừng lại, vì khoảng cách này có thể đảm bảo bọn họ nói chuyện không bị đám người Kim Liên đạo trưởng nghe lén. Mọi người bạn bè thì bạn bè, ta không thể mang bí mật hệ thống thuật sĩ tiết lộ cho các người, trừ phi người trả tiền. Tiếng bước chân theo ở phía sau dừng lại. Công Dương Túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An, sắc mặt nghiêm túc, thử hỏi, Hứa công tử, còn biết những gì? Ta còn biết năm đó Võ Tông Hoàng đế có thể soán vị thành công là vì kết minh với Phật Môn. Phật Môn giúp hắn giết chết giám chính đời đầu. Hứa Thất An quay người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Người ngay cả cái nhảy cũng biết, người rốt cuộc là người nào? Bên người dẫn theo một vị dự ngôn sư, lại có thể từ trong tay tà thi cổ mộ thoát thân. Ta là ai người không cần biết, ta chỉ hỏi người, giám chính hôm nay, ở năm đó sắm vai nhân vật thế nào? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra nghi hoặc quấy nhiễu mình đã lâu. À, cái này không phải chuyện rất rõ ràng sao? Nếu không có cao phẩm thuật sĩ nội ứng ngoại hợp, Phật Môn muốn giết nhất phẩm thuật sĩ, nào có đơn giản như vậy? Công Dương Túc cười lạnh nhói. Trong ánh mắt cùng vẻ mặt hắn mang theo khinh thường cùng khinh rẻ, Hứa Thất An biết cái đó không phải nhằm vào Phật Môn, mà là đương đại giám chính. Ta đoán không sai, giám chính năm đó quả thật làm gián điệp, cho nên mới đổi lấy địa vị hôm nay. Hứa Thất An thở dài một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Hắn không có bệnh thích đạo đức sạch sẽ, nhưng đối với loại hành vi giết thời này, theo bản năng cảm thấy chán ghét, không thể tiếp nhận. Cho nên, thuật sĩ hôm nay lưu lạc giang hồ đều là năm đó sau khi giám chính đời đầu chết phân liệt ra ngoài. Hứa Thất An chưa lộ ra sơ hở về mặt, trầm ổn hỏi. Thuật sĩ năm đó từ Ti Thiên Giám phân liệt ra ngoài, tổng cộng có 6 chi, phân biệt là 6 vị đệ tử của giám chính đời đầu. Tổ sư ra một chi nhảy, của ta là tứ đệ tử của giám chính đời đầu, phẩm cấp là tứ phẩm trận pháp sư. Hứa Thất An vội hỏi, ngươi cùng 5 lưu phái thuật sĩ khác còn có liên lạc không? Bọn họ bây giờ như thế nào? Công Dương Túc lắc đầu, đều lưu lạc chân trời, nào còn có liên lạc gì? Với lại, vì sao phải liên lạc, tạo thành tổ chức bí mật đối kháng Ti Thiên Giám? Hắn cười khổ một tiếng, hệ thống thuật sĩ cần dựa vào vương triều, càng đến cao phẩm càng là như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta 6 chi thuật sĩ nhảy sẽ xuống dốc. Cái nhảy không đúng, ta ở Vân Châu gặp được tuyệt đối là một vị cao phẩm thuật sĩ, hắn không thuộc về Ti Thiên Giám, mà 6 hệ phái lại không thể tấn thăng cao phẩm. Logic xuất hiện vấn đề rồi. Hứa Thất An trầm giọng nói, ta từng ở Vân Châu gặp được một vị cao phẩm thuật sĩ, ít nhất là Thiên Cơ Sư, hắn không phải người của Ti Thiên Giám. Công Dương Túc sừng sốt, cau mày, cái nhảy không nên. Hứa Thất An trầm ngâm nói, có khả năng như vậy hay không? Hắn đầu phục thế lực nhỏ đó, liền giống như Ti Thiên Giám dựa vào Đại Phụng. Công Dương Túc suy tư nói, nếu nói như vậy, Phật Môn, Vu Thần Giáo hai bên đều có khả năng. Về phần Man tộc Nam Cương cùng Man tộc Phương Bắc, à, ngươi có thể không biết, bọn họ không thể ngưng tụ khí vận. Không, ta biết, viện trưởng Triệu Thủ nói hết cho ta biết rồi. Chỉ có Phật Môn cùng Vu Thần Giáo sao? Vậy thuật sĩ giúp ta phá âm mưu của Vu Thần Giáo, hắn đối với ta khẳng định là ôm ác ý, bởi vì ta hoài nghi thuật sĩ phía sau màn vụ án bạc thuế chính là nhóm người nhảy. Đương nhiên phán đoán nhảy còn chờ khảo chứng. Nhưng mặc kệ hắn đối với ta là thiện ý hay ác ý, hắn cùng Vu Thần Giáo đều không phải người chung đường. Như vậy cũng chỉ còn lại Phật Môn. Ta đã biết Tây Phương đám lừa chọc đó không phải thứ gì tốt. Nghiêm cẩn, bây giờ vẫn là giả thiết, chưa có chứng cớ. Nhưng không ngại ta đít còn lừa chọc. Hứa Thất An hít sâu một hơi, rõ ràng khắc sâu nhận thức được sóng ngầm mãnh liệt giữa các thế lực lớn của Cửu Châu. Một vấn đề cuối cùng muốn thỉnh giáo Công Dương tiền bối. Hứa Thất An nói, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chỉ cần là lão hủ biết, không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Công Dương Túc gật đầu, ngươi có biết giám chính che chắn tất cả tin tức về giám chính đời đầu hay không? Công Dương Túc a một tiếng, trong dự đoán, từ xưa đế vương đã biết sửa sách sử cơ. Hứa Thất An giọng điệu hoang mang, nhưng vấn đề là người biết giám chính đời đầu tồn tại không ở số ít, ví dụ như người ta. Công Dương Túc hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía dòng chảy xiết, châm trước nhói, Hứa công tử cho rằng như thế nào là che chắn thiên cơ? Lau đi mọi thứ tương quan với người nhà đó, hoặc là che chắn đặc thù trên thân người nhà đó. Hứa Thất An căn cứ vào hiểu biết của bản thân đối với 404 đại pháp, đưa ra câu trả lời. Công Dương Túc thu hồi ánh mắt, nhìn về Hứa Thất An. Vậy, cái gì gọi là lao đi mọi thứ tương quan? Không đợi Hứa Thất An trả lời, hắn cúi đầu, mũi chân vẽ một đường ở trên đất, lại chỉ dấu vết nhói. Lao đi ấn ký này rất đơn giản, mà cho ai cũng không có khả năng biết ta từng vạch một đường ở nơi này. Nhưng nếu đường này mở rộng vô số lần, biến thành một khe rãnh, thậm chí là khe núi thì sao? Tiến một bước mà nhói, nếu khe núi này vắt ngang ở kinh thành thì sao? Hứa Thất An giận mình nhói, ta biết rồi, giám chính đời đầu chính là khe núi này, cho dù bị che chắn thiên cơ, nhưng nhỏ bởi vì ảnh hưởng quá lớn, quá bắt mắt, đến nỗi dấu vết lưu lại không có khả năng bị lau đi không còn một mảnh. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 622. Thật là thần nhân. 4. Công Dương Túc gật đầu, nói tiếp, mặt khác, nếu người thân cận nhất của Hứa công tử, ví dụ như cha mẹ, bị lau đi dấu vết từng tồn tại, như vậy Hứa công tử sẽ cảm thấy mình là trong tảng đá chui ra. Người khác sẽ cho rằng Hứa công tử là trong tảng đá chui ra. Pháp thuật che chắn thiên cơ cũng phải tuần hoàn quy tắc thiên địa, đại đạo chí lý. Nếu là người thân cận nhất, bọn họ sẽ lưu lại ở trong đầu một khái niệm mơ hồ, lại nhớ không nổi chi tiết tương ứng. Thì ra là thế, khó trách Ngụy Uyên nhói, hắn luôn quên có giám chính đời đầu người này, chỉ có lúc nhớ lại tin tức Ti Thiên Giám mới có thể từ trong lịch sử phân liệt nhớ lại có một vị giám chính đời đầu. Hứa Thất An như có điều ám chỉ nói, ngươi biết cũng thật nhiều. Công Dương Túc không thẹn với lòng cười lên, không phải ta biết nhiều, là ta một chi này chỉ biết những thứ này,

Hứa Thất An nói sang chuyện khác, thấp giọng nói: Ta trong mơ từng thấy một thành thị, mỗi đêm liền có những ngọn đèn ở bên đường thắp sáng, quanh co khúc khuỷu, quay quanh ở mỗi ngõ ngách của thành thị. Ta trong mơ từng thấy một thành thị trải rộng cao ngất kiến trúc như quan tinh lâu, tản ra hào quang màu sắc khác nhau. Ta trong mơ từng thấy một thành thị xe ngựa biết phát sáng ở trên đường đi qua đi lại, cả tòa thành thị lấp lánh lại đẹp mắt, ánh nến trắng đêm không tắt thẳng đến bình minh. Trung Ly nghe được đến có mức ngây ngốc, lẩm bẩm: Đó nhất định là thiên cảnh. Hứa Thất An chưa trả lời, cười cười, trong nụ cười có quyến luyến cùng buồn bã. Phi kiếm cùng hạt giấy chưa lập tức đáp xuống, mà là lượn một lát ở trên không trung ngoại thành. Loại này giống như gõ cửa, cho tòa city thiên giám hoặc cao thủ trong kinh cơ hội phản ứng, để bọn họ biết người tới không phải kẻ địch mà là người một nhà. Nếu vù vù hạ xuống không chào hỏi, như vậy cao thủ kinh thành rất có thể sẽ theo kích thích mà ra tay. Phi kiếm cùng hạt giấy ở ngõ nhỏ yên lặng cách cửa thành không xa hạ xuống. Mọi người chắp tay cáo biệt. Lệ Nga đang hôn mê bị Kim Liên đạo trưởng mang đi, tạm thời do lão trông coi. Dù sao Kim Liên là thủ lãnh thiên địa hội, trách nhiệm này nên do lão gánh vác. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 623, tình báo đổi đan dược, 1. Hứa Thất An cõng Trung Ly đi về phía thủ vệ cửa thành, nơi đó buộc một con tuấn mã thân hình mạnh mẽ, đường cong uyển chuyển. Đêm qua cùng đám người Kim Liên đạo trưởng cùng nhau ra khỏi thành, hắn cũng dẫn theo con ngựa cái nhỏ, giữa đường chuyển giao cho ngự đao vệ tuần tra, bảo bọn họ hỗ trợ gửi ở cửa thành, do binh lính thủ thành trông giữ. Con ngựa cái nhỏ, nam nhân của người đã trở lại. Hứa Thất An xoa cổ con ngựa cái nhỏ, cởi bỏ dây cương, cùng Trung Ly cưỡi ngựa quay về nội thành. Từ cửa ngoại thành đến nội thành Hứa phủ, đi đường phải đi đến nửa đêm, vẫn là cưỡi ngựa tương đối nhanh. Hứa Thất An may mắn mình có dự kiến trước. Sử dụng đặc quyền ngân la của mình mở cổng nội thành, quay về Hứa phủ đã là đêm khuya. Trung Ly đơn giản rửa mặt một lần, dùng gậy gỗ Hứa Thất An cho tự mình bó xương. Rất xin lỗi, đều là lỗi của ta, ngươi vốn có thể không chịu nỗi khổ này. Hứa Thất An ái nháy nhói. Ngày mai mang ta về Ti Thiên Giám một chuyến, lão sư sẽ thay ta chữa khỏi cái chân bị thương. Trung Ly cúi đầu, xoa chân, nhỏ giọng nhói. Ta muốn mượn ngươi khí vận tránh nhé vận rủi, tự nhiên cũng phải đáp lại. Dùng lời của ngươi để nhói, đây là trao đổi đồng giá, pháp tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Trung sư tỷ thông tình đạt lý, thật sự là làm người ta quá cảm động rồi. Trung sư tỷ mệt rồi sao? Trung Ly lắc đầu. Bốp. Hứa Thất An mang một quyển sổ để trắng đặt ở trước mặt nàng, nhói. Nếu không mệt thì giúp ta đánh chữ đi, ta mang sư tỷ ngươi từ Tương Thành cõng về Kinh Thành, mệt chết đi. Trao đổi đồng giá, pháp tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Trung Ly ngây dại. Hứa Thất An vừa đổ nước mài mực, vừa thúc giục. Nhanh lên, ta từng đáp ứng công chúa, phải đưa chuyện cho cô ấy, ta cũng treo cô ấy một ngày rồi. Ồ, Trung Ly yếu ớt đáp ứng một tiếng, chân thấp chân cao đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thẳng sống lưng, cầm bút lông Hứa Thất An đưa. Hôm sau, Hứa Thất An ăn mặc chỉnh tề, buộc chiêng đồng, treo bội đao, đưa Trung Ly về nhà mẹ đẻ. Nhìn theo Trung Ly vào quan tinh lâu, Hứa Thất An bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngâm tụng thật dài. Hải đảo tẫn đầu thiên tác ngạn, thuật đạo tuyệt đính ngã phi phong. Dương sư huynh đổi câu treo cửa miệng rồi. Không phải, ngươi ở dưới quan tinh lâu nhói như vậy, có từng cân nhắc cảm thụ của giám chính không? Hứa Thất An hiện lên nụ cười nhiệt tình, quay người nhói. Dương sư huynh, tìm ta chuyện gì? Ngươi tối hôm qua tựa như xảy ra chút vấn đề, cần ta hỗ trợ xử lý một chút không? Dương Thiên Huyễn lặng lẽ nhói. Hứa Thất An có loại cảm giác lưng phát lạnh, nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Thiên Huyễn. Hắn lời này là có ý tứ gì? Hắn chỉ là ta hôm qua ở trong cổ mộ cướp lấy khí vận. Không có khả năng, Dương Thiên Huyễn sao có thể phát hiện khí vận cổ quái của ta? Lúc kinh nghi bất định, chỉ thấy Dương Thiên Huyễn khoanh tay mà đứng, nhói. Ta chỉ là giúp lão sư truyền lời, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi, ta đi trả lời. Ý nghĩ của ta chính là đánh ngươi một trận. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Không có gì ngoài dự liệu, có lẽ ta tối hôm qua về kinh, giám chính ở đài bát quái nhìn ra ta khác thường. Không cần hoài nghi, một nhất phẩm thuật sĩ trèo cao nhìn xa, không có khả năng cho tới bây giờ mới phát giác. Giám chính bảo Dương sư huynh truyền lời cho ta. Nói cách khác, lão che chắn thiên cơ cho ta đã mất đi hiệu lực, là bởi hôm qua bị khí vận đánh vào. Vậy ta khẳng định từ chối nha. Độ ách La Hán về Tây Vực rồi, ta còn có lý do gì đi thừa nhận 404 đại pháp? Trong khoảng thời gian này ta đi cầu lan mỗi một lần, trong lòng đều đang nhỏ máu, không thể chơi miễn phí cuộc đời không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đưa ra câu trả lời của mình. Không cần, thay ta cảm tạ giám chính. Khẽ kẹp con ngựa cái nhỏ, cọp cọp cọp chạy đi. Trên đường chạy tới nha môn, tắm rửa ánh sáng mặt trời sáng sớm, Hứa Thất An đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa chắn phía trước mất khống chế, con ngựa kéo xe tựa như bị kích thích, phát cuồng lao thẳng về phía trước. Sa Phu dốc sức ngăn trở, kéo mạnh dây cương, mãi không thể ngăn cản con ngựa. Con ngựa mất khống chế húc một đứa con nhít ở ven đường, nó đang ngồi xổm ven đường chơi đùa. Người mẹ ở xa bên cạnh chọn trang sức giá rẻ. Dị biến đột phát, ai cũng chưa thể phản ứng lại. Người mẹ trẻ tuổi nghe thấy người qua đường kinh hô, xoay đầu thấy một chiếc xe ngựa lao thẳng về phía con trai, lập tức phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mặc sai phục đào cây nhân lóe lên như quỷ mị, vươn tay đè ở trán ngựa. Hí hí hí, con ngựa hí lên, móng trước sụt xuống, mà người trẻ tuổi sai phục đào cây nhân kia không chút dao động. Đa tạ đại nhân giúp đỡ, đa tạ đại nhân giúp đỡ. Người mẹ trẻ tuổi ôm lấy con trai, vui quá mà khóc, không ngừng khom người cảm tạ. Người đi đường mắt thấy một màn này, bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi vang dội. Đây không phải Hứa đại nhân sao? Đây không phải anh hùng đại phụng chúng ta sao? Có người nhận ra hắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng hô. Nghe vậy, lại có dân chúng qua đường từng vây xem đấu pháp nhận ra Hứa Thất An, hô to. Không sai, là Hứa đại nhân, là Hứa đại nhân. Phen này, dân chúng chưa từng xem đấu pháp, cũng biết vị Ngân La Tuấn Tú ra tay cứu người này là anh hùng trong đấu pháp, giành hết sự nổi bật, chèn ép sự kiêu ngạo của Phật môn. Thì ra ta đã được hoan nghênh như vậy sao? Được dân chúng kinh thành kính yêu như vậy. Hứa Thất An thổn thức, chắp tay ra hiệu, cưỡi lên con ngựa cái nhỏ rời khỏi. Phía sau, tiếng hô to Hứa đại nhân xa xa truyền đến, kéo dài không thôi. Thế này có chút sướng, có câu nói như thế nào nhỉ? Làm màu vốn là thiên thành, ngẫu nhiên mà được, Hứa Thất An nghĩ. Nhưng kế tiếp, hắn lại gặp được một sự kiện trẻ em đi lạc. Vì phòng ngừa gặp bọn buôn người, hắn ở tại chỗ chờ đợi người nhà đứa bé tìm đến, thu hoạch tràn đầy cảm tạ cùng người qua đường khen ngợi. Một sự kiện bà cụ qua đường bị ngã, không ai đỡ. Hứa Thất An làm thanh niên năm tốt, gặp được chuyện như vậy tự nhiên không thể đứng nhìn, thu hoạch bà cụ cảm tạ cùng người qua đường khen ngợi. Sau đó, Hứa Thất An ý thức được không thích hợp. Vì sao ta đi đến nơi nào, liền làm mau đến nơi đó? Cái này không khoa học nha. Đỡ bà cụ qua đường xong, có phải còn cần giúp thu ra tiểu thư hay không? Ý niệm hiện lên, quả nhiên thấy bên đường một người phụ nữ tóc tai bù xù, khóc hù hù lao tới. Một hán từ phía sau đuổi theo ra, giơ bàn tay đánh, ngoài miệng giận mắng. Đánh chết người nữ nhân không biết xấu hổ này, đánh chết người nữ nhân không biết xấu hổ này, lão tử lập tức viết giấy bỏ vợ. Đại phụng đả canh nhân, chương 624, tình báo đổi đan dược, 2. Không thích hợp. Hứa Thất An quay đầu ngựa lại, kéo mông con ngựa cái nhỏ, cọp cọp cọp hướng Ti Thiên Sám chạy đi. Trên đường, hắn bình tĩnh lại suy nghĩ, có một phán đoán tương đối hợp lý. Ban đầu khí vận cổ quái trong cơ thể, theo tu vi hắn tăng lên, thong thả thức tỉnh, là một quá trình tiến hành theo chất lượng. Bởi vậy thể hiện bên ngoài là nhận được bạc, từ một chỉ đến năm chỉ. Bây giờ, cướp lấy khí vận trong ngọc tỷ, tựa như nhu chiều cho hư, khí vận mất khống chế. Trung ly vận rủi quấn thân, lúc nào cũng phải phòng bị bất ngờ thình lình xảy ra. Mà ta là khí vận quấn thân, cho nên ta cần lúc nào cũng phải phòng bị sự kiện làm màu tới bất ngờ. Cái này cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, ta không xác định những sự kiện bất ngờ này là vốn sẽ xảy ra, hay là vì ta xuất hiện mới cố ý xảy ra. Mục đích chính là vì để cho ta làm màu. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thất An tự diễu một tiếng. Về sau ta có thể viết một quyển sách, tên Ta Thực Sự Không Muốn Làm Màu. Ra roi thúc ngựa quay về Ti Thiên Giám. Chưa chờ xuống ngựa, phía sau truyền đến tiếng ngâm tụng kéo dài. Đại bàng một ngày lên theo gió, vỗ cánh bay xa 9 vạn dặm, tay nắm chân sáng hái sao trời. Thế gian không ai sống như ta. Trong dư âm, một khối ngọc tím bay đến trước mặt Hứa Thất An, nhẹ nhàng bất động. Dương Thiên Huyễn nói, lão sư bảo ta giao cho ngươi, ông nói ngươi sẽ có chút phiền toái nhỏ, khối ngọc bội này có thể giải quyết. khối ngọc bội này có thể che chắn khí vận của ta. Tiếp nhận ngọc bội đánh giá, ngọc này bộ xạ như vòng tròn, to bằng bàn tay Hứa Linh Âm, cảm giác ấm mềm. Hứa Thất An vui lòng phục tùng. Giám chính thật là thần nhân, ông sớm biết ta sẽ trở về. Dương Thiên Huyễn nghe xong, lắc đầu. Không, là trước đó đã giao cho ta. Về mặt Hứa Thất An đọng lại trên mặt. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không giao cho ta? Dương Thiên Huyễn như lẽ thường nói. Thứ quan trọng nhất, tự nhiên cần giữ lại xuất hiện ở sau, chính như anh hùng luôn xuất hiện ở trong lúc nguy cấp. Ta chịu không nổi nữa, giám chính mau giúp ta đánh chết kẻ này. Trong lòng Hứa Thất An ân cần thăm hỏi 100 lần tổ tông 18 đời Dương Thiên Huyễn, đen mặt, thúc ngựa đi. Đức Hình Uyển. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa ngồi quanh bàn, trong tay bưng trà nóng, hơi nước lượn lờ khuôn mặt tuấn lãng. Hứa Thất An nói. Nghe nói điện hạ đọc hết sách sử, tài hoa không thua nam nhân. Hoài Khánh hai tay giao nhau để ở bụng, lưng thẳng, lạnh nhạt hỏi lại. Không thua nam nhân. Đôi mắt đẹp trong suốt như nước mùa thu kia đánh giá Hứa Thất An vài giây. Là ti trước hình dung không đủ thỏa đáng, không thua Trạng Nguyên Lang. Hứa Thất An cười nhói. Hoài Khánh không nói nữa, vươn tay ngọc trong váy dài, bưng chén trà uống một ngụm, nói. Có chuyện gì thỉnh giáo? Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Hứa Thất An nhói. Điện hạ có biết Đại Lương Vương Triều không? Thăm dò cổ mộ ngoài tương thành, thuộc loại nhiệm vụ bang phái nội bộ thiên địa hội. Thân là gián điệp, Ngụy Uyên xếp vào ở trong thiên địa hội. Hứa Thất An nên hướng về cấp trên báo cáo việc này. Nhưng bởi vì chuyện ngọc tỷ khí vận, hàn tinh giấu giếm. Vương Triều lấy Đại Lương làm tên có 3 cái. Sớm nhất, cách ngày nay đại khái hơn 3.000 năm. Gần nhất là sau khi Đại Phụng lập quốc, Dương Nghiệt Tiền Triều ở dưới Vu Thần Giáo nâng đỡ, thành lập một cái Đại Lương ngắn ngủi. 18 năm sau bị Phụng Cao Tổ Hoàng để tiêu diệt. Hoài Khánh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ra đáp án. Còn có sớm hơn hay không? Hứa Thất An nhíu mày. Hoài Khánh lắc đầu. Xem ra trong sách sử của nhà nước quả thật không có ghi lại niên đại trên tranh tường. Đáp án này trong dự kiến, Hứa Thất An vẫn có chút thất vọng. Sau khi Nho Gia xuất hiện, nhân tộc tuy cũng có thói quen ghi lại lịch sử, nhưng phần nhiều vẽ ở tranh tường. Tranh tường không dễ bảo tồn, qua một cuộc chiến tranh có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sự mang biên soạn sách coi như là truyền thống, là ở sau khi Nho Gia xuất hiện, người đọc sách bắt đầu dốc hết tâm huyết biên soạn sách, soạn sử, cũng coi nó là sự nghiệp suốt đời, sự nghiệp quang vinh. Hứa đại nhân còn có chuyện gì không? Hoài Khánh nhắc nhở. Không còn nữa. Trong lòng tự hỏi, Hứa Thất An theo bản năng lắc đầu. Không còn nữa. Âm điệu Hoài Khánh hơi rất cao. Xem cái trí nhớ nhảy của ta, đã nói muốn đưa chuyện cho điện hạ. Hứa Thất An vỗ đầu, từ trong lòng lấy ra quyển sách, đặt ở trên bàn, nhói. Hôm qua trong nhà có việc, do đó trì hoãn, điện hạ chờ sốt ruột rồi nhỉ. Hoài Khánh nhìn cũng không nhìn quyển chuyện, thả nhân nhói. Mấy nhữ tỷ muốn đọc mà thôi, bản cung lấy đâu ra cái gọi là chờ sốt ruột. Vậy không có việc gì, ti trước liền cáo lui trước. Hứa Thất An còn đau đáu đi Lâm An phủ hẹn hò. Nữ nhân thật sự là phiền toái, ta cũng không có thời gian tu luyện hẳn hoi. Ngươi nói nuôi nhiều cá như vậy để làm chi? Nhớ tới dung nhan quyến rũ đa tình của Lâm An, Hứa Thất An có chút sốt ruột không dằn nổi. Không tiễn. Chờ Hứa Thất An rời khỏi đại sảnh, Hoài Khánh xách làn váy đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh bàn, có chút vội vàng cầm lấy quyển sách, soạt soạt nhìn lướt qua. Xác nhận lượng lớn bao ăn nho, trong sóng mắt dập dờn của nàng hiện lên sự vui mừng. Linh bảo quan. Một con mèo mướp nhẹ nhàng nhảy lên tường vây, nhìn lướt qua tiểu viện u tĩnh, từ đầu tường lao xuống. Nó vểnh đuôi, xuyên qua đường mòn trải đá cuội, tới cửa tĩnh thất, nâng lên móng vuốt, gõ gõ cửa. Cửa ô vuông tự động mở, giọng lạnh nhạt của Lạc Ngọc Hành truyền ra. Ngươi tới linh bảo quan ta làm gì? Ai? Mèo mướp thở dài một tiếng, chấn động không khí, truyền ra thanh âm tang thương. Sư muội, giang hồ cứu cấp, thân thể ta sắp không ổn rồi. Ta cảm thấy ngươi rất thích thân thể bây giờ. Lạc Ngọc Hành chế nhạo. Sư muội chớ nói bừa bãi. Mèo mướp có chút tức giận, chỉ nghĩa nghiêm khắc nhói. Nhân sĩ chúng ta làm việc không công nhận tiểu tiết. Bớt nói nhảm, chuyện gì? Lạc Ngọc Hành không kiên nhẫn. Trên mặt mèo mướp lộ ra nụ cười nhân tính hóa, mặt say nhói. Một hướng sư muội xin hai viên huyết thai hoàn. Lạc Ngọc Hành thở dài một tiếng.

ở lại trong mộ, chưa mang ra. Dãy núi ngoài tương thành phải không? Dãy núi đó, nói cho ta biết vị trí xác thực. Nhạc đứng bật dậy, gọi tới phi kiếm cùng phất trần, để chúng nó lơ lửng phía sau. Tiếp theo, vừa đi ra ngoài, vừa hướng mèo mướp vươn bàn tay, hút vào lòng bàn tay. Lão Ngọc Hành không ngồi yên được nữa. Sư muội, Kim Liên đạo trưởng bị xách cổ, tứ chi rủ xuống, một tư thái, ngươi tùy tiện nhào nhặn ta lười cử động, nói. Ngọc tỷ không ở trong mộ, ngươi đi cũng tìm không được. Lão Ngọc Hành dừng bước, trợn to mắt đẹp, giọng lanh lảnh nói. Ngươi lão đạo này có thể muộn hơi nói cho rõ ràng hay không? Nói mau, Ngọc tỷ ở đâu? Tà áo vung lên, mau mèo mướp đánh cho ngã cắm đầu. Ngọc tỷ bị hủy rồi. Mèo mướp đuổi ở trước khi Lão Ngọc Hành tức giận, bổ sung nói. Khí vận bên trong đều bị Hứa Thất An cướp lấy. Lão Ngọc Hành nghe được câu này, ngây ra như phỗng. Qua một hồi lâu, Lão Ngọc Hành lặng lẽ quay về bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm. Khí vận đều bị hắn cướp lấy rồi. Nếu trước đó, ngươi cho rằng khí vận hắn không đủ, như vậy bây giờ, giúp ngươi bước vào nhất phẩm hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, song tu với ai, muốn song tu hay không là việc của bản thân sư muội. Mèo mướp ôn hòa nói. Nhó ngồi một lát, thấy Lão Ngọc Hành xuất thần, nhịn không được ho khan một tiếng, nhắc nhở. Không biết hai tình báo nhảy có đáng giá hai viên huyết thai hoàn hay không? Vừa dứt lời, liền thấy trong tay áo Lão Ngọc Hành bay ra hai bình sứ, sứ trắng trong suốt. Mèo mướp mở mồm, mang hai bình sứ nhuốt vào trong bụng thu lại, cười nhói. Đa tạ sư muội. Nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, dựng thẳng cái đuôi, lắc cái mông mèo, vui vẻ lao vào vườn hoa, rời khỏi linh bảo quan. Lão Ngọc Hành tựa như một pho tượng, ngồi xếp bằng hồi lâu. Đột nhiên, lông mi dài mà cong run rẩy, mỹ nhân ngọc liền sống lại. Nàng nâng cánh tay, tay áo trượt xuống, tay ngọc trắng nõn linh lung kẹp lấy châm tóc đạo nhân, nhẹ nhàng rút. Điền hoa quan rơi xuống, mái tóc đẹp mềm mại mất đi trói buộc, như mặt nước chút xuống. Quốc sắc thiên hương. Quốc sư, quốc sư! Lúc này, nữ tử xách làn váy, lụa che mặt, chạy chậm lao vào. Nàng bước qua bậc cửa, thấy Lão Ngọc Hành tóc đen như thác, quyến rũ tuyệt sắc, nhất thời sửng sốt. Nữ tử che mặt ngây người một lát, chỉ vào Lão Ngọc Hành, ồ ồ ồ kêu lên. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông rồi, muốn song tu với Nguyên Cảnh Đế. Nói xong, còn nháy mắt, tư thái tài xế lâu năm. Khuôn mặt trắng thuần của Lão Ngọc Hành hơi đỏ lên, ngón cái ngón trỏ cầm đạo châm, ở sợi tóc nhẹ nhàng xoay tròn, ảo thuật dường như chiền tốt rồi búi tóc. Ngã nhào ở liên hoa quan khí chi không để ý. Tìm ta có chuyện gì? Lạc Ngọc Hành bất động thanh sắc nhói. Nữ tử che mặt chưa trả lời, lập tức đi đến bên bàn, mở ra một cái chén trà úp ngược, rót chén trà ấm cho bản thân, xì sụp uống hết thoải mái ợt nho. Vương phủ thu được thư biên quan truyền đến, trên thư nói Trấn Bát Vương đã tiếp cận tam phẩm đại viên mãn, muộn nhất đầu năm sau, sớm nhất năm nay, có thể đến tam phẩm đỉnh phong. Nữ tử trên mặt đi qua đi lại ở trong tĩnh thất. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Lão Ngọc Hành nhíu mày nhói. Nhanh như vậy? Nàng sau khi trầm ngâm, cười nhói. Có cái gì không ổn? Hàn Tấn thăng nhị phẩm, địa vị Trấn Bắc Vương phi nhảy của ngươi, chỉ dưới hoàng hậu. Phi tử cùng quý phi trong cung, gặp ngươi cũng phải cúi đầu. Ai để ý mấy thứ đó chứ? Nữ tử trên mặt nhói xong, bỗng nhiên nhíu mày. Đúng rồi, truyền tin về là phó tướng của hắn. Phó tướng Võ Phu Thô bị đó còn hướng ta hỏi việc Phật môn đấu pháp. Hoàng Thành. Hứa Thất An ở Lâm An Phủ dùng xong bữa trưa mới cáo từ rời khỏi, cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý, suy nghĩ thu hoạch ở trong Lâm An Phủ. Quả nhiên, cờ vua đối với nàng mà nói vẫn là quá khó. Nàng không thích gì, nhưng rất quý trọng bàn cờ và quân cờ chúng ta cùng nhau chế tác. Chuyện Long Ngạo Thiên cùng Tử Hà nàng cũng thích, nhưng tựa như đối với nội dung một kỳ này có chút thất vọng. Hỏi nàng nơi nào viết không tốt, nàng cũng không nhói, ấp à ấp úng. Hôm nay nắm tay hai lần với Lâm An, một lần là dạy nàng chơi cờ, một lần khác là ở lúc chèo thuyền hồ sau nhà kéo nàng. Thực nghiệm chứng minh, chỉ cần ta không phải quá trắng trợn chiếm tiện nghi, nàng có thể thích hợp tiếp nhận, có tiếp xúc cơ thể với ta. Dấu hiệu tốt nha, trên tình bạn dưới tình yêu. Ổn định, ổn định. Lập tức, tình yêu như xe ngựa, Lâm An ở trong, ta ở ngoài. Tương lai không lâu, tình yêu tựa như một cái giường, Lâm An ở phía dưới ta ở bên trong nàng. Rất nhanh, nha môn đả cây nhân trong tầm mắt. Đại lang, đại lang! Lúc này, cửa nha môn truyền đến tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ, theo tiếng nhìn lại là con trai của lão Trương gác cổng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 627, Hứa Từ Cự biết làm thơ, phi, ba. Đã nói với người bao nhiêu lần, ở bên ngoài phải gọi ta là công tử. Hứa Thất An tức giận phê bình một câu, tiếp đó hỏi, ngươi tới nha môn làm chi? Hạ nhân ngoại thành mang tới vẫn duy trì thói quen quá khứ, gọi hắn đại lang, gọi Hứa Tân Nhiên nhị lang. Điều này làm Hứa Thất An nhớ tới kiếp trước, rõ ràng đã sớm trưởng thành, cha mẹ còn gọi tên hồi bé của hắn, đặc biệt mất mặt, đặc biệt lúc có người ngoài. Trong phủ có một vị cô nương tới, nói là tìm ngài, hỏi nàng quan hệ thế nào với ngài, nàng cũng không nói, chính là một mực khẳng định là tìm ngài. Phu nhân bảo ta tới gọi ngài về phủ. Con trai lão Trương gác cổng giải thích nói, nhưng thị vệ nha môn không cho ta vào, còn nói người hôm nay còn chưa điểm danh, không ở nha môn, ta chỉ có thể ở cửa chờ. Cô nương, Hứa Thất An xem một chút cá mình nuôi trong ao, đầu tiên bài trừ Trừ Thải Vi, nàng là khách hàng cũ của Hứa phủ, cách vài bữa là tới chơi. Phù Hương cũng không có khả năng, vô duyên vô cớ nàng sẽ không tới nhà bái phỏng. Hơn nữa Thẩm Thẩm nhận ra Phù Hương, lúc ấy tình yêu tựa như một cái quan tài, Hứa Bạch Phiêu ở bên trong, Phù Hương chủ nhợ ở bên ngoài, sẽ không là chung ly chứ? Hứa Thất An nghĩ, hỏi, cô nương đó bề ngoài có đặc thù gì? Trong một tử lâu của Nhội Thành, Chu Thối Chi học sinh thư viện Vân Lộc đang uống rượu cùng với bạn tốt cùng trường. Trên bàn tiệc trừ học sinh thư viện Vân Lộc còn có vài vị học sinh Quốc Tử Giám. Tuy thư viện Vân Lộc cùng Quốc Tử Giám có tranh chấp về đạo thống, học sinh hai bên quả thật tồn tại hiện tượng đối địch, khinh rẻ lẫn nhau, nhưng cũng giới hạn ở đây. Nếu thật phải nói có mâu thuẫn gì không thể hóa giải, thật ra không có. Dù sao tranh chấp đạo thống đối với học sinh bình thường mà nói quá mức xa xôi. Đang nói, đại bộ phận học sinh ngay cả cơ hội làm quan cũng không có, hoặc là chỉ có thể làm quan nhỏ. Nếu có một bên chủ động kết giao, lấy lòng, như vậy ngồi chung chè chén vui vẻ vẫn là rất dễ dàng. Chu Thối Chi gần đây tâm tình cực kém, hắn rớt kỳ thi mùa xuân. Việc này đối với Chu Thối Chi tâm cao khí ngạo mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Nhất là đối thủ cạnh tranh trước ngay Hứa Từ Cự, thế mà lại đỗ cao hội nguyên, càng thể hiện ra chênh lệch của hai người. Sau khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, liền cùng bạn cùng trường cả ngày lưu luyến lâu xanh, giáo phường ti, từ lâu mượn rượu giải sầu. Hắn từ bao giờ có tài làm thơ bực này? Nghi hoặc này luôn quấy nhiễu Chu Thối Chi. Thân là bạn cùng trường kiêm đối thủ cạnh tranh, Hứa Từ Cự mấy cân mấy lượng hắn còn không biết. Thi vấn đáp cùng kinh nghĩa quả thật có thể xưng là hạng nhất, nhưng thi từ viết rất bình thường. Chu Thối Chi tự tin luận thi từ 10 Hứa Từ Cự cũng không bằng mình. Không ngờ được hội nguyên kỳ thi mùa xuân năm nay thế mà lại bị Hứa Từ Cự của thư viện Vân Lộc các người đoạt đi. Một học sinh Quốc Tử Giám cảm khái nói, cái này đối với Quốc Tử Giám chúng ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu là đổi thành trước kia vậy còn không lật tung trời à, nhưng nếu là Hứa Từ Cự vậy mọi người đều phục. Một vị học sinh khác của Quốc Tử Giám trực tiếp lắc đầu ngâm tụng, hành lộ nhan, hành lộ nhan, đa kỷ lộ, kim an tại, trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Mỗi lần nhấm nháp bài thơ này đều làm trong lòng người ta kích động lên vạn trượng hào hùng. Bất cứ san nhan hiểm trở nào chỉ thường thôi, ha ha ha, uống rượu uống rượu. Học sinh Vân Lộc thư viện lộ ra nụ cười đắc ý. Hứa Từ Cự đỗ hội nguyên, bọn họ thân là học sinh thư viện Vân Lộc, mặt mũi cũng cảm thấy quang vinh gấp bội. Chỉ có Chu Thối Chi lặng lẽ không nói, cúi đầu uống rượu. Lúc này một vị học sinh trẻ tuổi Quốc Tử Giám không nói gì, liếc Chu Thối Chi cười nhói, Chu huynh tựa như không quá vui vẻ. Chu Thối Chi nhìn hắn một cái, người này họ Lưu, tên một chữ Giác, rất giỏi quan hệ, cũng không bởi vì bản thân là đệ tử Quốc Tử Giám mà nhói nhăng cay độc gì đối với đệ tử thư viện Vân Lộc. Trong học sinh trẻ tuổi ở kinh thành quan hệ cực rộng, người này giống mình rất kỳ thi mùa xuân. Chu Thối Chi không đáp, khoát tay tiếp tục uống rượu. Lưu Giác không để bụng, quyết tâm muốn mang Chu Thối Chi kéo vào trong đề tài, hỏi, Hứa hội nguyên có tài làm thơ cỡ này, vì sao trước đây rất bình thường, chưa bao giờ nghe nhói? Cho dù câu hay thiên tài, nhưng có thể ngẫu nhiên được tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau bậc này, trình độ thi từ của bản thân cũng sẽ không quá thấp, nhưng ta lại chưa bao giờ nghe nhói, trong thi đàn kinh thành có một vị Hứa Từ Cự. Chu Thời Chi cười xùy một tiếng, mang rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt khinh thường nói: "Đừng nói ngươi chưa nghe nói, ta gã học sinh thư viện Văn Lộc này cũng chưa từng nghe nói." Lời vừa nói ra, học sinh Quốc Tử Giám nổi hứng, nhất thời nhìn lại. Lưu Sắc nheo mắt, giọng điệu chưa thay đổi, thuận miệng hỏi: "Chu huynh lời ấy ý gì?" "Hứa Tư Cự biết viết thơ cái rắm, ta tùy tùy tiện tiện viết vài câu, có thể khiến hắn xấu hổ không biết chui vào đâu. Ngày đó nếu không có thay hắn đường ca Hứa Thất An tặng thơ, khối ngọc bội kia của Tử Dương cư sĩ nên là của ta." Chu Thối Chi nhớ tới khúc mắc ngày đó, hùng hùng hổ hổ: "Có thể là gian lận khoa cử hay không?" Lưu Giác thử nhói: "Nhà hưa nhà vượn." Học sinh thư viện Vân Lộc nghe vậy giận dữ, từng người trừng mắt nhìn hắn. Gian lận khoa cử, từ ngày hiện lên trong đầu Chu Thối Chi như là nháy mắt quán thông toàn bộ nghi vấn, giải thích hợp lý nguyên nhân Hứa Từ Cự có thể viết ra tác phẩm lớn truyền lại đời sau, Đỗ Hội Nguyên. Sau đó, Chu Thối Chi lắc đầu: "Không có khả năng, thi từ không phải văn chương, biết chưa được đề thi liền có thể có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Lưu huynh, ta cho ngươi lấy cảnh xuân làm đề, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi có thể viết ra một tác phẩm truyền lại đời sau." Lưu Gia lắc đầu: "Tại hạ xấu hổ, cho ta 3 năm chỉ sợ cũng không viết ra được." Hắn nhấp ngụm rượu, lộ ra nụ cười bao hàm thâm ý, hạ giọng: "Nhưng Chu huynh nghĩ một chút, nếu người thay hắn viết thơ là Ngân La Hứa Thất An thì sao?" Không khí bữa tiệc yên tĩnh lại, mặc kệ học sinh thư viện Vân Lộc hay là học sinh Quốc Tử Giám đều chưa lập tức phản bác, mà là ở trong đầu cẩn thận suy nghĩ một lần. Đúng vậy, nếu là Hứa thi khôi, nếu có thể biết trước đề thi, đừng nhọi 3 ngày, chỉ sợ 1 ngày có thể viết ra. Thơ Tiễn cùng thơ Vịnh Mai, cùng với nửa bài từ trước khi ở Vân Châu hy sinh cất giọng ca vàng, đều là Lâm Trận mà làm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 628, Gian Lận Khoa Cử, 1. Học sinh thư viện Vân Lộc lại liên tưởng đến thơ khuyến học dán ở trên tường công xanh của thư viện. Theo đạn nho thư viện lộ ra, Hứa Như Yến 10 hơi thở thành thơ, kinh tài tuyệt diễm. Hừ, Ngân La Hứa Thất An lại làm sao biết được đề thi? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng là sẽ không thừa nhận. Học sinh thư viện Vân Lộc chất vấn: "Không biết, không biết." Lưu Giác khoát tay, cười nhói: "Vốn là lời say, đoán mò mà thôi. Nhưng Hứa Thất An kia là Ngân La, quan trưởng truyền lưu, người nhay rất được Ngụy Uyên tín nhiệm." Hắn không tiếp tục nói. Có đoạn nhạc đệm nhảy, học sinh thư viện Vân Lộc không có tâm tình uống rượu, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Lưu Giác giỏi quan hệ tự mình tiễn đám người Chu Thối Chi xuống lầu, sau đó chủ động thanh toán, mọi người giải tán ở ngoài từ lâu. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Giác đi mà quay lại, tiến vào trong một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài từ lâu. Một người trung niên trang phục âm gia ngồi ở trong xe ngựa, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc, trong tay đùa nghịch hạt đào, một tay khác bưng chén trà. "Triệu quản sự." Lưu Giác cung kính chắp tay. Người trung niên gật đầu, buông chén trà, mở ra chén trà úp ngược ở trên bàn trà nhỏ, rót chén trà, nhíu mày hỏi: "Người toàn mùi rượu, uống một ngụm trà đi." "Đa tạ triệu quản sự." Lưu Giác hai tay bưng chén trà, sụp soạt một ngụm uống cạn, từ từ nhói: "Hỏi tham gia một số chuyện, căn cứ mấy học sinh thư viện Vân Lộc đó nhói, Hứa Từ Cự căn bản không biết làm thơ, trình độ nát bét. Bài Hành Lộn Nhan kia 89/10 là người khác làm văn hộ viết thay. Đương nhiên ta cũng không có chứng cớ." Người trung niên nghe vậy lộ ra nụ cười hài lòng, cười khẩy nói: "Không cần chứng cớ, có cái nhảy là đủ rồi." Ngoại thành, trong sân nhà trồng dương liễu, vừa nuốt dùng huyết thai hoàn, Kim Liên đạo trưởng đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, cảm giác thân thể không âm lãnh nữa, không hướng phương diện âm vật chuyển hóa nữa, nhưng trong cơ thể lưu lại một chút âm khí, dựa vào một viên huyết thai hoàn khác đủ để trừ khử. Thân thể này cũng không phù hợp với nguyên thần ta, không dùng được thời gian quá dài. Cũng may tạo hóa Kim Liên sắp trưởng thành, hạt sen có thể đúc lại thân thể cho ta, ta cũng nhân giới kinh rồi. Hy vọng đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng cầu nguyện: "Đại lang, cô nhưng đó hình như không phải nhân sĩ Đại Phụng." Con trai lão Trương gác cổng nghĩ nghĩ, hình dung nhói: "Là cô nhương xấu xí da đen, mắt còn là màu lam, tóc cũng khó coi, hơi xoăn." "Số 5, con mẹ nó, nàng tới nhà ta làm gì? Kim Niên đạo trưởng bảo nàng tới. Vậy nàng có biết chuyện ta là số 3 hay không?"